Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 2801, nguyên nhân không giết, khổ trúc, ngồi đi. Giang Trần cười nhạt một tiếng, những năm này, xem ra ngươi đối với Thái Thượng Tham Thiên Đạo, lĩnh ngộ, cũng là có chỗ thu hoạch nha. Nhìn ngươi điệu bộ này, cách thiên vị cao giai, cũng chỉ là nửa bước xa, ngươi cũng đã biết, ngươi vì sao chậm chạp đột phá không được thiên vị thất trọng, khổ trúc lão tổ xúc động thở dài, không biết. Có lẽ, là ta bạc mệnh a, cũng không phải. Giang Trần mỉm cười lắc đầu, võ đạo thế giới, từ trước đến nay đều có nghịch thiên cải mệnh vừa nói. Mệnh có độ dày, đây là lẽ phải, nhưng là, chính thức đi về hướng đỉnh phong võ giả, cái đó một cái không có nghịch thiên cải mệnh phách lực, mà ngươi khổ trúc, cũng không phải bạc mệnh chi nhân, bằng không mà nói, lúc trước một trận chiến, ta cũng sẽ không lưu ngươi, trực tiếp giết ngươi, vĩnh viễn tuyệt hậu hoạn, chẳng phải là tốt, ngươi không giết ta, chẳng lẽ không phải vì nô dịch ta? Khổ trúc lão tổ khẽ giật mình, Giang Trần lạnh lùng cười cười, nô dịch ngươi, Giang Trần nói xong, mình cũng là lắc đầu, cũng không có giải thích cái gì, tùy thời một quán, ở trước mặt hắn trước bàn, bỗng nhiên nhiều ra một loạt tản ra kỳ quái sáng bóng bảo vật, cái này. Đây là thiên vị phù chiếu. Khổ trúc lão tổ chấn động, nhiều ngày như vậy vị phù chiếu, ngươi, đây chỉ là ta một bộ phận chiến lợi phẩm mà thôi. Như vậy thiên vị phù chiếu, ta có thể xuất ra rất nhiều. Hiện tại, ngươi còn cảm thấy, ta lưu lại ngươi, chỉ là vì nô dịch ngươi sao? Khổ trúc lão tổ nghẹn họng nhìn trân trối, rốt cuộc nói không ra lời. Trong đầu hắn ông thẳng phát tiếng nổ, cho tới nay, hắn đều cảm thấy Giang Trần là vì nô dịch hắn, mới lưu hắn một đầu tánh mạng không giết. Hiện tại xem ra, tự hồ cũng không phải như vậy một sự việc a, Giang Trần. Thiếu chủ, lão phu có chút ít ngồi đáy giếng rồi. Xem ra Vạn Uyên đảo một chuyến, so với ta trong tưởng tượng muốn thảm thiết nhiều lắm. Khổ trúc lão tổ lắp bắp hỏi, thảm thiết tự nhiên là có, trong tay ta, bị giết chết thiên vị tu sĩ, cũng không có thiếu. Thậm chí trong đó không ít người, tu vi vẫn còn ngươi phía trên. Ngươi cũng đã biết, vì cái gì những người kia ta nói giết cũng sẽ giết, lúc trước lại không có giết ngươi, không biết. Khổ trúc lão tổ vẻ mặt khổ tương, hắn bây giờ là thật không biết, hắn cũng hiểu được. Trước mắt người trẻ tuổi này đích thật là thâm bất khả trắc, căn bản không phải hắn có thể xem hiểu, kỳ thật nguyên nhân cũng không phức tạp. Giang Trần cười nhạt một tiếng, tại Vạn Uyên đảo, ta gặp được so với ngươi còn mạnh hơn thu sĩ, ít nhất tại 100 cái đã ngoài. Toàn bộ Vạn Uyên đảo so với ngươi còn mạnh hơn tu sĩ, càng là nhiều không kể xiết, nhưng là, tại loại này đại trong hoàn cảnh, rất nhiều tu vi so với ngươi còn mạnh hơn tu sĩ, bọn hắn thực chất bên trong khí chất, lại cũng không như ngươi, sự hiện hữu của bọn hắn, chẳng qua là dựa vào Vạn Uyên đảo ưu thế, nói trắng ra là tựu là mệnh tốt, tại một hoàn cảnh xa xa ưu việt tại chúng ta địa phương ở bên trong tu luyện mà thôi, nếu như đổi bọn hắn đến khổ mang nhất tộc, đến nhân loại cương vực, cảnh giới của bọn hắn, có lẽ tựu xa không bằng ngươi khổ trúc rồi. Là tối trọng yếu nhất một điểm, bọn hắn còn sống ý nghĩa, tựu là dựa vào tông môn, phụ thuộc mặt khác cường giả, tại trên người bọn họ, không có một mình đảm đương một phía khí chất. Mà ngươi khổ trúc trên người, đã có như vậy khí chất. Giết ngươi khổ trúc, liền tương đương đã diệt khổ mang nhất tộc mấy ngàn năm số mệnh. Ta tại tâm không đành lòng, không đành lòng. Khổ trúc lão tổ triệt để ngây dại, ta khổ mang nhất tộc vẫn luôn là các ngươi nhân tộc đại uy hiếp, theo lý thuyết, các ngươi không nên là hận không thể đem chúng ta đuổi tận giết tuyệt sao. Giang Trần ung dung cười cười, hắn nhận thức độ cao, tự nhiên không phải nhân tộc mặt khác cao tầng có thể so, có lẽ, tại nhân tộc mặt khác cự đầu trong mắt, khổ mang nhất tộc đương nhiên là có lẽ đánh chó mù đường, tốt nhất là đuổi tận giết tuyệt, trảm thảo trừ căn mới tốt, thế nhưng mà, Giang Trần cũng không nghĩ như vậy, lập trường của hắn, cũng không phải hoàn toàn đứng tại nhân tộc góc độ đến cân nhắc vấn đề, hắn xem chính là rất cao xa hơn thị giác, hướng thấp mặt nói, khổ mang nhất tộc tồn tại, ít nhất có thể cho nhân tộc bảo trì nhất định được cảnh giác, lại để cho nhân tộc có sống yên ổn nghỉ đến ngày gian nguy giác ngộ, hướng cao mặt nói, khổ mang nhất tộc tồn tại, ít nhất cũng là tương lai đối kháng ma tộc một phần lực lượng, nhân tộc cùng khổ mang nhất tộc mâu thuẫn, cái kia ít nhất là thần uyên đại lục bên trong mâu thuẫn. Thế nhưng mà ma tộc một khi thức tỉnh, cái kia chính là quan hệ đến nguy cấp tồn vong mâu thuẫn, lại để cho ma tộc quét ngang thần uyên đại lục này sinh tồn sở hữu chủng tộc, chỉ sợ cũng khó khăn có ngày nổi danh, đều trở thành ma tộc nô lệ. Đương nhiên, những lời này, Giang Trần tự nhiên cũng sẽ không giải thích được rõ ràng như vậy, khẽ mỉm cười nói, ngươi khổ mang nhất tộc, chỉ là tật bệnh ngoài da. Đối với nhân tộc mà nói, loại này tật bệnh ngoài da, không đủ để trí mạng. Nhưng chính thức trí mạng, nhưng lại ma tộc là một loại ôn dịch, một khi truyền bá, toàn bộ thần uyên đại lục đều muốn vạn kiếp bất phục, đạo lý này, ngươi còn cần ta nhắc tới tỉnh sao? Khổ Trúc lão tổ quả thực khẽ giật mình, kinh ngạc hồi lâu, thở dài một tiếng, có chút buồn vô cớ như mất, không thể tưởng được, Giang Trần thiếu chủ tại loại này thời điểm, có thể có này nhìn xa trông rộng. Xem ra chúng ta những lão già kia này, xác thực là sống vô dụng rồi cái thanh này tuổi rồi. Khổ Trúc lão tổ ngữ khí có chút xấu hổ, Khổ Trúc, qua ít ngày, ta ý định thả ngươi hồi Khổ Mang nhất tộc. Thậm chí ý định cho ngươi đi quanh thân các tộc địa bàn đi vừa đi, hiểu rõ thoáng một phát hiện tại thần uyên đại lục tất cả đại cương vực tình huống cụ thể, một mực đều nói thần uyên đại lục các loại chủng tộc chiếm giữ, bị giới bi chi cảnh phân cắt đi ra. Ta muốn biết, cái này thần uyên đại lục, đến cùng nhiều đến bao nhiêu, Khổ Trúc lão tổ cười khổ nói, giới bi chi cảnh, một mực phân cách lấy thần uyên đại lục. Đến cùng có bao nhiêu, ta cũng không phải rất rõ ràng. Bất quá, những năm này, bốn phía giới bi chi cảnh, đều xuất hiện buông lỏng. Có lẽ, thần uyên đại lục thật sự đã đến một cái mấu chốt chuyển hướng kỳ rồi, giới bi chi cảnh dao động, thường thường ý nghĩa chiến tranh muốn đã đi đến. Giang Trần than nhẹ, nhìn qua Khổ Trúc lão tổ, hỏi, ta chỉ muốn biết, bổn thiếu chủ bây giờ là hay không có thể tin cậy ngươi, vì sao có này vừa hỏi. Khổ Trúc lão tổ cười khổ, ta hiện tại sinh tử đều tại ngươi trong khống chế, vấn đề này, không biết là có chút dư thừa sao, ta khống chế sinh tử của ngươi, cái kia nhiều lắm thì áp chế ngươi. Ngươi chưa hẳn tâm phục khẩu phục. Muốn ngươi đi làm sự tình, ngươi cũng chưa chắc hội toàn lực ứng phó đi làm, thì tính sao? Khổ Trúc lão tổ nhàn nhạt hỏi, hay vẫn là câu nói kia, nếu như ngươi thức thời, ta sẽ cho ngươi không tưởng được kinh hỷ. Nếu như cùng với ta là địch, ta đây cũng có thể dễ dàng phá hủy ngươi, ta đã không có cùng ngươi là địch tư cách. Khổ Trúc lão tổ ngữ khí đắng chát, ta nguyện ý cùng ngươi hợp tác, bất quá điều kiện tiên quyết là, ngươi không thể ác ý nhục nhã ta, đem ra sử dụng ta đi làm ngươi chính là tay sai, ta không cần tay sai, ta chỉ cần có tâm huyết, nguyện ý vì mình tộc đàn ra sức một trận chiến người. Ngươi Khổ Trúc, có bằng lòng hay không vi Khổ Mang nhất tộc một trận chiến, cận kề cái chết không để cho ma tộc làm nô tâm huyết cùng dũng khí, ma tộc. Khổ Trúc lão tổ u ám cười cười, ma tộc tuy nhiên hung hãn, nhưng ta Khổ Mang nhất tộc nhất không thiếu, tự là chiến đấu đến cùng tâm huyết. Muốn ta Khổ Mang nhất tộc cho ma tộc làm nô, trừ phi là lão phu chết rồi. Nếu không, ma tộc vĩnh viễn mơ tưởng nô dịch ta Khổ Mang nhất tộc, chương 2802, tiến bộ rõ ràng, loại này kiên định, Giang Trần cũng là xem rõ ràng, xác thực là phát ra từ đáy lòng, Giang Trần vỗ tay mà cười, hiện tại, ngươi đương minh bạch, lúc trước ta vì sao không giết nguyên nhân của ngươi, nói xong, Giang Trần đem một miếng ngọc giản, cùng với một chỉ bình thuốc đặt lên bàn, cái này miếng ngọc giản, là Thái Thượng Tham Thiên Đạo, hạ nửa bộ phận. Cái này một bình thuốc ở bên trong đan dược, tên là Đỉnh Thiên Đan, thiên vị cảnh giới, có thể vô điều kiện tăng lên nhất trọng. Ta nhìn ngươi cách đột phá thiên vị thất trọng, cũng đã không xa, cái này miếng Đỉnh Thiên Đan, ngược lại chưa hẳn nhất định phải dùng xong. Chỉ dựa vào Thái Thượng Tham Thiên Đạo, lĩnh ngộ, có lẽ liền có thể giúp ngươi đột phá thiên vị cao giai rồi. Đỉnh Thiên Đan, ngươi có lẽ có thể lưu đến thiên vị cao giai về sau lại dùng, Đỉnh Thiên Đan chỗ tốt. Giang Trần tự không cần nói năng rườm rà, ngược lại là cái kia Khổ Trúc lão tổ, nhìn qua cái này hai phần thứ đồ vật, trong lúc nhất thời lại là hoàn toàn im lặng. Hắn tuyệt đối không thể tưởng được, Giang Trần vậy mà sẽ như thế hậu đãi hắn, nhìn xem Khổ Trúc lão tổ chân tay luống cuống bộ dạng, Giang Trần trong nội tâm cũng là âm thầm buồn cười. Tại tuyệt đối lợi ích trước mặt, cho dù là Khổ Trúc lão tổ, cũng rất khó bảo toàn cầm bình tĩnh, Khổ Trúc, ta có thể cho ngươi những vật này. Ta cũng có rất nhiều biện pháp liền vốn lẫn lời thu hồi. Ta nói rồi, ta cần không phải nô dịch ngươi, mà là hy vọng, một ngày kia ma tộc thật sự tàn sát bừa bãi thần uyên đại lục lúc, ít nhất còn có một đám người, có can đảm hướng ma tộc tuyên chiến, ngươi có cái này dũng khí sao? Khổ Trúc lão tổ ánh mắt lập tức trở nên kiên định vô cùng, ma tộc, ma tộc. Giang Trần thiếu chủ, cái khác ta Khổ Trúc chưa hẳn dám cam đoan, nhưng là cùng ma tộc giao chiến. Ta Khổ Trúc tuyệt đối là người tích cực dẫn đầu, ân, tạm thời còn không cần ngươi làm cái này người tích cực dẫn đầu. Sứ mạng của ngươi, tự là trở về chỉnh hợp khổ mang nhất tộc, sau đó đi quanh thân tất cả đại cương vực, hiểu được giải hiện tại thần uyên đại lục tất cả đại cương vực đã các tộc thực lực, đều nói biết mình biết người, trăm trận trăm thắng. Chúng ta thần uyên đại lục bây giờ là cũng không tri kỷ, cũng không biết kia. Tình cảnh gian nan a. Giang Trần cảm thán, theo như lẽ thường nói, Giang Trần là không nên cho Khổ Trúc lão tổ nhiều như vậy thứ tốt, thế nhưng mà, tình hình bây giờ, thực đã rất khó dùng lẽ thường đến xử lý. Phi thường thời khắc, phải có phách lực, nhất định phải thông suốt đi ra ngoài, cho nên, Giang Trần mới sẽ như thế không tiếc một cái giá lớn, hắn cũng không phải áp chế không nổi Khổ Trúc lão tổ, mà là muốn cho Khổ Trúc lão tổ khăng khăng một mực đi làm sự tình. Nếu như Khổ Trúc lão tổ loại người này khăng khăng một mực đi làm sự tình, nhất định sẽ so Hạc lão cái loại người này làm tốt lắm, bởi vì Khổ Trúc lão tổ trên người thiếu đi Hạc lão loại người này cái chủng loại kia khéo đưa đẩy. Khéo đưa đẩy người, nhất định tâm trí không kiên, làm khởi sự đến, nhất định hội dây dưa dài dòng, lo trước lo sau, rất khó làm đến liều lĩnh trình độ. Khổ Trúc, ngươi tạm thời ở lại Lưu Ly Vương thành, ta cần ngươi làm một lần bộ dáng. Hiện tại nhân loại cương vực, tuy nhiên ta Khổng Tước Thánh Sơn một nhà độc đại. Nhưng là Thượng Bắc vực thế lực này, có chút hay vẫn là hiểu không chiều hướng phát triển đạo lý, ta muốn nhờ ngươi phụ thuộc, đến gõ gõ thế lực này. Lại để cho bọn hắn đem tiểu tâm tư đều cất kỹ, chính thức nhận thức đến nhân loại cương vực gian nan tình cảnh. Nếu không, ma kiếp một khi bộc phát, những cái thứ này có lẽ giúp không được gì, nhưng là làm trở ngại chứ không giúp gì năng lực, vẫn phải có. Giang Trần một mực đều không cho rằng, Thượng Bắc vực những thế lực này, có bao nhiêu vốn liếng đối kháng ma tộc. Dù sao, ma tộc thật sự quá cường đại. Hiện tại Thượng Bắc vực, điểm ấy nội tình, làm sao có thể cùng ma tộc đối kháng? Hắn lo lắng chính là, những thế lực này ý chí không kiên định, hội đơn giản bị ma tộc phá hủy tâm trí, do đó đầu nhập vào ma tộc, trở thành ma tộc khôi lỗi, thậm chí trở thành ma tộc huyết mạch, bị ma tộc đem ra sử dụng. Thành là nhân tộc tội nhân, Khổ Trúc lão tổ như có điều suy nghĩ, gật gật đầu, yên tâm đi, chuyện này, ta biết phải làm sao rồi, tốt, ngươi đi xuống trước đi. Tùy thời chờ ta triệu hoán, Khổ Trúc lão tổ bị Giang Trần ân uy tịnh thi thủ đoạn, khiến cho đích thật là có chút tâm phục khẩu phục rồi, tuy nhiên hắn cũng biết, đây là Giang Trần đắc thủ đoạn. Thế nhưng mà đối mặt Giang Trần thủ đoạn, hắn hết lần này tới lần khác lại không thể làm gì. Biết rõ thì như thế nào? Người ta căn bản không có âm mưu đối với hắn, mà là dương mưu, hắn có thể cự tuyệt cái kia Thái Thượng Tham Thiên Đạo, sao? Có thể cự tuyệt Đỉnh Thiên Đan sao? Hiển nhiên không thể, nghĩ đến Giang Trần cái kia tiện tay vung ra đến những thiên vị phù chiếu kia, Khổ Trúc lão tổ tim đập tựu bất tranh khí địa gia tốc rồi, cái này thật là đáng sợ, nhiều thiên vị phù chiếu như vậy, cái này được là bao nhiêu thiên vị cường giả tánh mạng điền đi ra hay sao? Đuổi đi Khổ Trúc lão tổ về sau, Mạch Vô Song vừa vặn chạy đến, cởi mở tiếng cười xa xa truyền đến, huynh đệ, ngươi có thể trở lại rồi, muốn chết lão ca á, đột phá thiên vị nhị trọng về sau, Mạch Vô Song tâm tình cũng là vậy rất tốt. Mấy năm này trong thời gian, hắn đối với tu luyện cũng là vô cùng nhiệt tình, xa xa vượt ra khỏi hắn lúc trước tu luyện chăm chỉ độ, cùng Mạch Vô Song cùng một chỗ, còn có Tĩnh Trung Đại Đế. Đương nhiên hiện tại đã không phải là Đại Đế, cũng đồng dạng là thiên vị nhị trọng tu sĩ rồi, đương nhiên, còn có Hòe Sơn Nhị Tiêu, hai cái vị này đối với Mạch Vô Song cùng Tĩnh Trung Huy, ngược lại là muốn hơi kém sắc một ít, hiện tại chỉ là thiên vị nhất trọng. Bởi vì bọn họ lúc trước cũng không có được thiên côn huyết mạch, chỉ là đã nhận được hai miếng thiên vị phù chiếu, bất quá, luyện hóa thiên vị phù chiếu, cũng đủ làm cho bọn hắn đột phá thiên vị rồi. Chỉ là, dựa vào loại phương thức này đột phá thiên vị phù chiếu, tiềm lực bên trên so với chính mình đột phá chịu lấy hạn chế rất nhiều. Bất quá, dùng Hòe Sơn Nhị Tiêu bản thân tiềm lực cùng trước kia địa vị, có hôm nay loại địa vị này, bọn hắn đã phi thường vui vẻ rồi. Bọn hắn vô cùng rõ ràng, phúc duyên của mình tuyệt đối không cách nào cùng Mạch Vô Song bọn hắn so. Ngẫm lại cái kia Mặt Triết Đại Đế, lúc trước tán tu giới sáu cự đầu, hôm nay cũng không hay vẫn là nửa bước thiên vị. Như vậy tưởng tượng, Hòe Sơn Nhị Tiêu hai huynh đệ đương nhiên là đủ hài lòng. Mặc kệ Mặt Triết Đại Đế tương lai tiềm lực như thế nào, ít nhất bọn hắn Hòe Sơn Nhị Tiêu trước mắt, so trước kia tán tu giới những đại đế kia, là hỗn được tốt hơn nhiều. Đãi ngộ cũng tốt hơn nhiều, quan trọng nhất là, giang hồ địa vị cũng hoàn toàn bất đồng rồi, Chứng kiến cái này lần lượt từng cái một quen thuộc gương mặt, Giang Trần cũng là dâng lên trận trận cảm giác thân thiết. Mạch lão ca, Tĩnh Trung lão ca, Tiêu Vân Tiêu Phong, mấy người các ngươi, xem ra mấy năm này cũng không có lười biếng mà. Không tệ, không tệ, Giang Trần xem lấy mấy người bọn hắn, cũng là tương đối hài lòng. Mạch Vô Song cùng Giang Trần quan hệ, vô cùng nhất mật thiết, bởi vậy hắn tại Giang Trần trước mặt, cũng nhất phóng được mở. Bất quá bọn hắn bốn người vừa tiến đến, cũng đồng dạng cảm nhận được Giang Trần trên người cường biến hóa lớn. Mạch Vô Song một đôi mắt, nhanh như chớp nhìn xem Giang Trần. Huynh đệ, ngươi lần này trở về, ngươi chị dâu một mực đang cùng ta nói chuyện này, hai người chúng ta cũng một mực đang suy đoán tu vi của ngươi, lại hội tinh tiến đến một bước kia. Xem ra, hay vẫn là ngươi chị dâu ánh mắt càng chuẩn một ít a, a. Chị dâu nói như thế nào? Giang Trần nhớ tới Mạch Vô Song đạo Lữ Vận phu nhân, ngươi chị dâu nói, tu vi của ngươi, nói không chừng hội vượt qua ta. Mạch Vô Song có chút thẹn đỏ mặt, thở dài, mọi người đều nói tóc dài, kiến thức đoản. Thật sự là lời lẽ sai trái. Với ngươi chị dâu vừa so sánh với, ta cảm thấy của ta kiến thức mới gọi đoản. Giang Trần cười khổ nói, Mạch lão ca ngươi đoán ta sẽ đến đâu cái cảnh giới, lão ca suy đoán ngươi biết đột phá thiên vị, nhưng là ngươi chị dâu nói, ngươi có thể sẽ trực tiếp đến thiên vị trung giai. Xem ra, ngươi chị dâu đúng a. Chương 2803, không thể tưởng tượng nổi cơ tam công tử, ngược lại là Mạch Vô Song, truy cầu các loại hợp lý, suy đoán, mặc dù lại lớn mật, cái kia sức tưởng tượng vẫn không thể nào đột phá phía chân trời, tự nhiên mà vậy, hắn cũng tự suy đoán không đến Giang Trần tu vi, vậy mà hội tiến bộ như thế nhanh chóng. Vài năm không thấy, trực tiếp theo đế cảnh tăng lên tới thiên vị trung giai. Cái này nghe đi lên, hoàn toàn là không có bất kỳ khả năng sự tình, thế nhưng mà tại Giang Trần trên người, hết lần này tới lần khác hết thảy cũng có thể, Giang Trần cùng Mạch Vô Song xưng huynh gọi đệ, đủ để chứng minh Giang Trần đối với Mạch Vô Song thưởng thức. Mạch Vô Song cũng là thuộc về cái loại này có đảm đương người, tự cùng Giang Trần trước khi phân tích Khổ Trúc lão tổ đồng dạng, cho nên, Giang Trần vẫn đối với Mạch Vô Song đều phi thường đạt đến một trình độ nào đó. Có cái gì đồ tốt? Hắn trên cơ bản đều ưu trước tiên nghĩ Mạch Vô Song, hôm nay, Giang Trần tự nhiên cũng không ngoại lệ, ngoại trừ Thái Thượng Tham Thiên Đạo, tâm pháp bên ngoài, đỉnh thiên đan một miếng tự nhiên là không thiếu được. Ngoài ra, Giang Trần còn một mình cho Mạch Vô Song 5 miếng thiên vị phù chiếu, hơn nữa trong đó 2 miếng là thiên vị trung giai thiên vị phù chiếu, cái này xem như cho Mạch Vô Song đồ dự bị. Mạch Vô Song ngày khác muốn một mình đảm đương một phía, cũng cần có tâm phúc của mình chi nhân, cái này thiên vị phù chiếu tự nhiên là thu mua nhân tâm nhất thứ tốt, mà ngoại trừ Mạch Vô Song bên ngoài, Tĩnh Trung Huy cùng Hòe Sơn Nhị Tiêu lại không chuẩn bị loại này đãi ngộ. Đương nhiên, Giang Trần tự nhiên không sẽ nói cho hắn biết nhóm Mạch Vô Song một mình đã nhận được thiên vị phù chiếu, bất quá, đỉnh thiên đan cùng Thái Thượng Tham Thiên Đạo vẫn phải có. Trừ lần đó ra, Giang Trần còn mỗi người đưa một kiện binh khí, chuyên cua tôi trái tim đen u ám nét, những binh khí này tự nhiên đều là Giang Trần đoạt lại mà đến. Hắn tham dự nhiều lần như vậy chiến đấu, tiêu diệt thiên vị cường giả cũng không có thiếu, các loại thiên vị bảo khí, tự nhiên là không ít, thậm chí, bán thần khí đều có một đám, Mạch Vô Song lấy được, tự nhiên là bán thần khí, là một thanh trường đao, Mạch Vô Song phi thường ưa thích, bốn người này, cũng là Khổng Tước Thánh Sơn cho tới bây giờ, tu vi cao nhất bốn người. Đã nhận được những chỗ tốt này về sau, bọn hắn tiếp được đi tự nhiên lại có cơ hội nâng cao một bước rồi. Đây là Giang Trần thích nghe ngóng, cái lúc này, trong mây đại đế cũng tới bẩm báo, thiếu chủ, Lưu Ly Vương thành tất cả đại đế cảnh cường giả, đã toàn bộ đã đến, sẽ chờ thiếu chủ ngài triệu kiến rồi. Giang Trần vỗ tay mà cười, tốt, tốt. Xem ta đi ra ngoài những năm này, Lưu Ly Vương thành đến cùng có bao nhiêu tiến bộ, Giang Trần tâm tình cũng là phi thường tốt, quả nhiên như Giang Trần sở liệu, Lưu Ly Vương thành đế cảnh tu sĩ, thoáng cái toát ra không ít. Vậy mà khoảng chừng trên trăm cái nhiều rồi, số này một, nếu phóng tới Vạn Uyên đảo, căn bản không đủ xem, thế nhưng mà Lưu Ly Vương thành năm đó, tính toán đâu ra đấy, thì ra là 7-8 cái đại đế cường giả mà thôi, hiện tại, ngắn ngủn vài năm, vậy mà toát ra nhiều như vậy cái đế cảnh tu sĩ, Giang Trần trong đầu vẫn tương đối thỏa mãn, thực tế những đế cảnh này tu sĩ ở bên trong, cũng không có thiếu là tuổi trẻ gương mặt, cái này càng thêm khó được rồi, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ hắn sau khi xuất hiện, Lưu Ly Vương Thành hoàn toàn chính xác xuất hiện thực chất tính bay vọt, xác thực trở nên cường đại hơn nhiều. Đương nhiên, những khuôn mặt cũ kia, ví dụ như Bàn Long Đại Đế, Tịch Diệt Đại Đế, hôm nay cũng đã là cùng mặt Triết Đại Đế đồng dạng, chính là nửa bước thiên vị tồn tại, bởi vậy có thể thấy được, Giang Trần vì bọn họ lưu lại gặp gỡ, đến cỡ nào ưu việt, mà ngoại trừ những khuôn mặt cũ này bên ngoài, tất cả thế lực lớn người trẻ tuổi, cũng đều tại cuộc khởi. Đế cảnh bên trong, tuổi trẻ gương mặt cũng là lại để cho Giang Trần càng thêm vui mừng, nhất là Bàn Long Đại Đế cái này nhất mạch, Cơ Tam công tử biến mất nhiều năm như vậy về sau, rõ ràng lại xuất hiện. Nhất đáng mừng chính là, tu vi của hắn, vậy mà thẳng truy Bàn Long Đại Đế, cũng là tiếp cận đế cảnh đỉnh phong tồn tại, nhìn ra được, cái này Cơ Tam công tử, hắn đột phá thiên vị, cũng chỉ là một bước ngắn rồi. Giỏi nhất là, Cơ Tam công tử dù là không cần mặt khác bất luận cái gì ngoại lực, đơn dựa vào tu luyện của mình, chỉ sợ cũng có thể thuận lợi đột phá thiên vị, Giang Trần tự nhiên, cái này tự nhiên là Long huyết chi tinh nguyên nhân. Long huyết tinh hoa, kích thích Cơ Tam công tử Long tộc huyết mạch, trợ giúp hắn khôi phục truyền thừa trí nhớ, tại trên người hắn xuất hiện phản tổ hiện tượng. Trong cơ thể hắn chân Long huyết mạch, cũng là tăng vọt, Giang Trần chứng kiến Cơ Tam công tử tu vi, cũng là vô cùng hưng phấn, Cơ huynh, ta không nhìn lầm ngươi, ngươi quả nhiên là chân Long huyết mạch kiêu ngạo. Ta tin tưởng, đợi một thời gian, ngươi nhất định lao thành vì nhân loại cương vực một khỏa chói mắt minh tinh. Cơ Tam công tử trò giỏi hơn thầy mà thắng Vu Lam, cao hứng nhất nhưng thật ra là Bàn Long Đại Đế. Bàn Long Đại Đế cái này nhất mạch, vốn chỉ là đại phiệt quật khởi, trước đây ít năm mới trở thành đế cảnh thế lực, tại Lưu Ly Vương Thành, có chút thế lực âm thầm hay vẫn là không thế nào chịu phục. Đều cảm thấy Bàn Long Đại Đế là mượn nhờ Giang Trần quan hệ, đã nhận được Giang Trần đặc thù đãi ngộ, mới có thể cùng tất cả đại đế cảnh thế lực bình khởi bình tọa. Nói trắng ra là, rất nhiều người đều đỏ mắt, cảm thấy Bàn Long Đại Phiệt là nhà giàu mới nổi, là vận khí tốt, mới đã nhận được thăng chức rất nhanh cơ hội. Thế nhưng mà, từ khi Cơ Tam công tử từ bên ngoài lịch lãm rèn luyện sau khi trở về, tu vi của hắn, mị lực của hắn, tại ngắn ngủn mấy tháng, liền chinh phục toàn bộ Lưu Ly Vương Thành. Cho dù là những ghen ghét kia Bàn Long Đại Đế nhất mạch người, đều không phải không thừa nhận. Cái này Cơ Tam công tử, đích thật là phát đạt, sĩ biệt Tam Nhật đương màn sáng muốn nhìn. Cái này Cơ Tam công tử, hoàn toàn chính xác đã lấy được lại để cho người lau mắt mà nhìn tư cách, đạt được Giang Trần tán thưởng, Cơ Tam công tử cũng là vô cùng hưng phấn. Nhớ tới lúc trước cùng Giang Trần xưng huynh gọi đệ thời gian, ngẫm lại chính mình một đường cuộc khởi, đã bị Giang Trần vô số chiếu cố. Cơ Tam công tử cũng là động tình nói, Trần Thiếu, ta Cơ lão tam đời này nhất chuyện may mắn, tựu là gặp được ngươi Trần Thiếu. Chúng ta tên vì huynh đệ, thực là thầy trò, hôm nay, đã không phải là lúc trước. Cơ Tam công tử cũng không dám xưng hô Giang Trần một câu huynh đệ, dù sao, Giang Trần địa vị, cùng hắn kém đến rất nhiều, liền Bàn Long Đại Đế đều tại Giang Trần trước mặt tự xưng thuộc hạ, Cơ Tam công tử tuy nhiên là không câu nệ tiểu tiết người. Nhưng cũng không dám tại xưng hô bên trên lỗ mãng rồi, hiện tại như vậy cường giả đều tại Giang Trần trước mặt cúi đầu, hắn Cơ lão tam nếu như cùng Giang Trần xưng huynh gọi đệ, lại để cho mặt khác cường giả hội thấy thế nào hắn. Giang Trần theo Cơ Tam công tử kích động biểu lộ đến xem, cũng có thể nhìn ra Cơ Tam công tử giờ phút này tâm tình, mỉm cười, vỗ vỗ Cơ Tam công tử bả vai, tiếp tục cố gắng, tiềm lực của ngươi, tuyệt đối không đến mức hiện tại. Bất luận cái gì thời điểm, ngươi cũng không thể có thỏa mãn tâm lý, phải nhớ kỹ, ngươi là chân Long huyết mạch, là trên thế giới cường đại nhất huyết mạch một trong, Cơ Tam công tử là hắn Giang Trần huynh đệ, thứ tốt tự nhiên là không thiếu được. Bất quá hiện tại còn chưa tới phân phát phúc lợi thời điểm, Giang Trần chỉ là vỗ vỗ Cơ Tam công tử, hai người nắm tay, mà mặc dù là như vậy thật nhỏ cử động, cũng làm cho thế lực khác không ngừng hâm mộ. Đều cảm thấy Cơ Tam công tử chỗ đã bị đãi ngộ, đã vượt qua mặt khác tất cả mọi người. Chương 2804, cảnh tỉnh, Lưu Ly Vương Thành có nhiều như vậy đại đế thế lực, nhưng lại bọn hắn Bàn Long Đại Đế nhất mạch, đơn độc thủ nhất Giang Trần thiếu chủ coi trọng, Giang Trần thiếu chủ người khác cũng còn không có phản ứng, liền một mình cùng Cơ lão tam hàng huyên. Loại huynh đệ này chi tình, bạn cùng chung hoạn nạn, đến hiện tại xem ra, còn là phi thường sáng suốt, lại để cho bọn hắn Bàn Long nhất tộc, triệt để xoay người. Theo một cái lung lay sắp đổ đại phiệt thế lực, triệt để trở thành đế cảnh thế lực, hơn nữa, theo Long tộc huyết mạch cùng truyền thừa trí nhớ không ngừng thức tỉnh, bọn hắn Bàn Long nhất mạch tiềm lực còn phi thường to lớn, có lẽ, bầu trời mới là bọn hắn Bàn Long nhất tộc cực hạn, mà giờ khắc này, cảm xúc phức tạp nhất, lại ngược lại là Niêm Hoa Đại Đế cái này nhất mạch rồi, Niêm Hoa Đại Đế bản thân, cũng rất là phiền muộn. Muốn nói địa vị, hắn năm đó là gần với Khổng Tước Đại Đế, có thể cùng Tu La Đại Đế phân cao thấp tồn tại, đáng tiếc, hắn làm người phong cách, ảnh hưởng tới hắn tại Giang Trần trong lòng địa vị, hắn muốn hai bên đều không đắc tội, đến cuối cùng, tuy nhiên Giang Trần không có trách cứ hắn, thực sự không có khả năng đại lực đi đỡ thực hắn rồi, mà bây giờ, Lưu Ly Vương thành cách cục đại biến, kể cả Mạch Vô Song ở bên trong không ít người, sớm đột phá thiên vị, thậm chí trước kia không bằng hắn một ít người, một ít thế lực, cũng đã ẩn ẩn muốn vượt qua Niêm Hoa Đại Đế nhất mạch, trở thành càng chói mắt tồn tại. So sánh dưới, hiện tại Niêm Hoa Đại Đế nhất mạch, tồn tại cảm giác thật sự là càng ngày càng yếu đi. Thế nhưng mà, hắn lại có thể thế nào? Hôm nay Lưu Ly Vương thành, xác thực so với lúc trước cường đại rồi rất nhiều. Nếu như Khổng Tước Đại Đế bệ hạ bất tử, trở lại Lưu Ly Vương thành, chỉ sợ cũng phải khiếp sợ tại loại biến hóa này. Giang Trần nhìn qua cái này lần lượt từng cái một gương mặt, trên mặt treo mỉm cười, những năm này, mọi người xem đến đều so sánh cố gắng, tăng lên cũng không nhỏ. Bất quá, như vậy tiến độ, hay vẫn là không đủ, còn chưa đủ, mọi người nghe xong lời này, đều là khẽ giật mình, mọi người nhất định cảm thấy rất buồn bực, rõ ràng chỉnh thể trình độ tăng lên nhiều như vậy, vì sao hay vẫn là không đủ. Giang Trần thanh âm không mặn không nhạt, có một số việc, trước kia không tốt mở ra mà nói, nhưng là hiện tại, đã đến không nói không được tình trạng. Căn cứ các phương diện phản ứng, ma tộc dãy dụa thượng cổ phong ấn, lại lần nữa tàn sát bừa bãi, chỉ là vấn đề thời gian. Nếu như thần uyên đại lục các tộc đồng tâm hiệp lực, còn có một tia cơ hội đối kháng ma tộc. Không biết làm sao thượng cổ phong ma cuộc chiến về sau, các tộc vì tự bảo vệ mình, nhao nhao trút nổi lên giới bi chi cảnh, chặt đứt các tộc ở giữa trao đổi, bởi như vậy, riêng phần mình đóng cửa lại đến, làm theo ý mình. Loại tình huống này, thần uyên đại lục chỉnh thể thực lực, tất nhiên sẽ không ngừng hạ thấp. Đây thật ra là một loại tự tổn. Không biết làm sao, loại này chuyện ngu xuẩn, vẫn còn một mực tiến hành, mọi người thử nghĩ thoáng một phát, nếu như 10 năm về sau, ma kiếp tự bộc phát, nhân loại cương vực, lấy cái gì đi đối kháng, về ma tộc, trước khi Giang Trần chưa từng có trắng trợn công khai phủ lên qua. Ngẫu nhiên đề cập, cũng chỉ là gõ cổ vũ. Mà lần này, hắn là ý định trực tiếp gõ vang cảnh báo rồi, dù sao, lúc không ta đợi, Giang Trần thiếu chủ, cái này ma kiếp bộc phát, thật sự không thể cản trở sao? Có người nhịn không được hỏi, ma kiếp bộc phát, tuyệt đối là chiều hướng phát triển rồi. Hơn nữa, chúng ta nhân loại cương vực nhân tộc, muốn tại ma kiếp bộc phát trước khi, tăng lên tới có thể đối kháng ma tộc trình độ, cũng hoàn toàn không có bất kỳ khả năng. Giang Trần ngữ khí cũng rất kiên định, không có bất kỳ khả năng. Nghe được Giang Trần kiên quyết như thế ngữ khí, trong lòng mọi người đều là phát lạnh, không hiểu địa cảm giác được một loại sợ hãi. Giang Trần thấy mọi người sắc mặt trắng bệch, ngữ khí cũng hơi hơi một chuyến, đương nhiên, cái này cũng không có nghĩa là, chúng ta muốn ngồi chờ chết, trước đây ít năm, ta đi ra ngoài một chuyến. Rất nhiều người cũng không biết hành tung của ta. Hiện tại, đây hết thảy cũng không có che giấu tất yếu. Đúng vậy, ta đi chính là Vạn Uyên Đảo, Giang Trần công bằng. Không nói đến ma tộc, là cái này Vạn Uyên Đảo, chỉ sợ là 10 tên nhân loại cương vực, cũng hoàn toàn không cách nào cùng mà so sánh với. Mà Vạn Uyên Đảo cùng với ma tộc đối kháng, có lẽ còn phải lại cường đại vài lần mới được, loại này đối lập, rất là trực quan. Vạn Uyên Đảo ba chữ kia, nhân loại cương vực người, kỳ thật cũng không xa lạ gì. Cũng biết, đó là đi một lần thần uyên đại lục phi thường địa phương xa xôi, nhưng trên thực tế, Vạn Uyên Đảo hay vẫn là thuộc về thần uyên đại lục, hơn nữa, về Vạn Uyên Đảo tu sĩ, nhân loại cương vực cũng có rất nhiều nghe đồn. Nhất chủ lưu nghe đồn, là nói Vạn Uyên Đảo tu sĩ, đều là do sơ phong ma một trận chiến đào binh, mang đi nhân loại cương vực đại đa số tài nguyên cùng tu luyện điển tịch, lấy hết nhân loại cương vực, nhưng là, bọn hắn cái này cũng là lần đầu tiên nghe được về Vạn Uyên Đảo chuẩn xác thuyết pháp, tại Giang Trần trước khi, Vạn Uyên Đảo đối với nhân loại cương vực mà nói, cái kia chính là một cái chỗ trống, ngoại trừ truyền thuyết hay vẫn là truyền thuyết, về Vạn Uyên Đảo chân tướng, phiên bản có rất nhiều. Có một điểm có thể nói cho mọi người, Vạn Uyên Đảo, tuyệt đối không phải mọi người trong tưởng tượng như vậy không chịu nổi. Vạn Uyên Đảo, đích thật là thượng cổ phong ma một trận chiến đào binh hậu duệ, nhưng là, khống chế Vạn Uyên Đảo người, tuyệt đối không phải đào binh. Trái lại, bọn hắn đồng dạng là chống lại ngoại tộc, bảo vệ thần uyên đại lục anh hùng. Giang Trần nhẹ nhàng thở dài một tiếng, hiển nhiên, nói đến thập đại thần quốc làm ra hy sinh cùng trả giá, còn gánh vác lấy nhiều như vậy hiểu lầm cùng bêu danh. Hắn trong lòng cũng là có chút cảm khái, nói thật, cái này lại để cho hắn đối với thần uyên đại lục hảo cảm cũng là tăng nhiều, vô luận như thế nào, thần uyên đại lục có lẽ xa xa không kịp chư thiên đại thế giới cường đại như vậy, nhưng người nơi này, vì bảo vệ gia viên làm dễ dàng ra cố gắng cùng kiên trì, lại làm cho Giang Trần nghiêm nghị bắt đầu kính nể, mặc kệ mạnh yếu, có can đảm trả giá hết thảy đến bảo vệ gia viên, cái này đầy đủ thắng được Giang Trần tôn trọng, Giang Trần thiếu chủ. Cái kia Bàn Long Đại Đế bỗng nhiên mở miệng, Vạn Uyên Đảo, một mực đều rất thần bí. Ngươi lần này đi Vạn Uyên Đảo, nhất định là mở rộng tầm mắt. Không bằng cùng chúng ta chia sẻ chia sẻ. Nhưng lại không biết, cái kia Vạn Uyên Đảo cường giả, mạnh như thế nào, mạnh bao nhiêu. Giang Trần nhẹ nhàng thở dài, Vạn Uyên Đảo đỉnh cấp cường giả, dùng lực lượng một người, có thể quét ngang nhân loại cương vực, cái gì? Lực lượng một người. Đối kháng cả nhân loại cương vực số mệnh. Có mạnh như vậy? Chẳng lẽ là thần linh hay sao? Tất cả mọi người là quá sợ hãi, cựu là thần linh, nhưng lại không chỉ một cái thần linh. Giang Trần cười nhạt một tiếng, 10 đại thánh địa, đều có thần linh cấp bậc cường giả tọa trấn, hơn nữa, thập đại thần quốc rất nhiều nhất lưu thế lực, ví dụ như Hạ Hầu gia tộc loại này, cũng đều có thần linh cường giả, những cũng là có thể này công tác thống kê đến thần linh. Còn có rất nhiều lánh đời không xuất ra, càng là không tốt công tác thống kê, Vạn Uyên Đảo thần linh, tuyệt đối là có không ít. Giang Trần lần đi Vạn Uyên Đảo, chỗ kinh nghiệm địa phương, cũng không quá đáng là cái kia rải rác mấy chỗ mà thôi, mà đã như thế, để lại cho hắn ấn tượng, cũng là cực kỳ khắc sâu. Nhân loại cương vực cùng người ta vừa so sánh với, đích thật là kém rất nhiều, chênh lệch phi thường to lớn, thần linh, tin tức này, không thể nghi ngờ là cảnh tỉnh. Đánh được nhân loại cương vực những tu sĩ này nguyên một đám trời đất quay cuồng. Chương 2805, mạnh nhất cảnh cáo, khi bọn hắn xem ra, thần linh quả thực tựu là không gì làm không được tồn tại. Đã thần linh đều có, vì cái gì còn đối kháng không được ma tộc, vì cái gì Giang Trần thiếu chủ còn có thể nói, Vạn Uyên Đảo cũng muốn trở mình vài lần mới có thể đối kháng ma tộc, chẳng lẽ cái kia ma tộc, thực sự khủng bố như vậy sao? Giang Trần mặt sắc mặt ngưng trọng, thản nhiên nói, có đôi khi, chiến tranh không phải vô cùng đơn giản đối lập thực lực. Nếu như chỉ là đối lập thực lực, thượng cổ thần uyên đại lục, tất cả tông các phái thực lực, tuyệt đối là vượt qua ma tộc. Vì sao ma tộc lại cơ hồ quét ngang thần uyên đại lục, vấn đề này phi thường đáng giá suy nghĩ sâu xa. Nói thật, ma tộc xâm lấn, tuy nhiên số lượng không ít, còn mang theo khôi lỗi đội ngũ. Nhưng là cùng thần uyên đại lục thổ dân so sánh với, thực lực nhiều lắm là thì ra là thần uyên đại lục thổ dân 1/3. Nhưng là ma tộc cường đại tại huyết mạch của bọn hắn năng lực, ở chỗ ma tộc những ưu thế kia, mà thần uyên đại lục thế lực khắp nơi, lại như là chia rẽ, bị ma tộc tiêu diệt từng bộ phận, không cách nào đoàn kết nhất trí đối kháng ma tộc, chờ bọn hắn ý thức được cần đoàn kết nhất trí thời điểm, đã bị ma tộc triệt để mổ ra, chỉ có thể từng người tự chiến rồi. Mặc dù có chút phạm vi nhỏ phối hợp, cũng đánh không xuất ra quá lớn khí thế, không cách nào nhất cổ tác khí đem ma tộc tiêu diệt. Cho nên, đến cuối cùng, mới cùng ma tộc đánh thành một cái tương xứng, miễn cưỡng phong ấn chặt ma tộc, nhưng thần uyên đại lục cũng là nguyên khí đại thương, các tộc tất cả tông, đều là nguyên khí đại thương, có chút thậm chí là diệt môn, ở đằng kia phong ma một trận chiến ở bên trong, thần uyên đại lục sai lầm lớn nhất, là không có ở ngay từ đầu tự đoàn kết lại, không có tập trung ưu thế bao vây tiêu diệt ma tộc người xâm nhập, Mạch lão ca, ngươi đến nói một chút. Giang Trần ánh mắt nhìn qua Mạch Vô Song. Mạch Vô Song ngầm hiểu, gật gật đầu, về ma tộc, ta sẽ giải thích cũng không nhiều, bất quá ma tộc cường đại, rất nhiều điển tịch đều có ghi lại. Ma tộc tất cả mạch, thiên biến vạn hóa, thủ đoạn quỷ dị. Phi thường khó đối phó, muốn đối kháng ma tộc, đầu tiên phải đoàn kết. Không đoàn kết, mọi sự đều hư. Đương nhiên, đoàn kết cũng không phải một câu khẩu hiệu. Ta muốn, thượng cổ thời đại, cuối cùng có thể thành công phong ấn ma tộc. Dựa vào là cũng là hy sinh tinh thần, các tộc tất cả tông, đến cuối cùng đều dứt bỏ tư tâm thu vùi đầu vào phong ma cuộc chiến trong. Xuất hiện rất nhiều vui buồn lẫn lộn hành động vĩ đại. Cái này mới có thượng cổ đến nay an bình hòa bình tĩnh, nhưng là, hiện tại xem ra, chỉ sợ cái này an bình hòa bình tĩnh thời gian, cũng không sai biệt lắm chấm dứt, Nếu như chúng ta cái này đời người không thể giải quyết ma tộc, sau này chúng ta thần uyên đại lục mỗi một chủng tộc hậu đại, chỉ sợ đời đời thế thế, đều muốn trở thành ma tộc nô lệ. Ma tộc một khi khống chế một chỗ, tự tuyệt đối không có khả năng có lật bàn là bất luận cái gì khả năng. Mạch Vô Song những lời này, có chút là đã nhận được Giang Trần thụ ý. Giang Trần gật gật đầu, nói có lý. Ma tộc một khi chiếm giữ mổ địa, chiếm lĩnh mổ địa phương. Cái chỗ này, tuyệt đối không có khả năng lại xoay người. Trừ phi, cái chỗ này đã từng ra qua tuyệt thế đại nhân vật, trở về quê cũ, dùng sức một mình, diệt trừ ma tộc u ác tính, bằng không mà nói, vận mệnh đem vĩnh viễn không có khả năng cải biến. Thậm chí, đến cuối cùng, cả cái địa phương, đều bị ma tộc đồng hóa. Giang Trần nói đến đây, ánh mắt cũng là hướng Khổ Trúc lão tổ liếc qua. Khổ Trúc, ngươi giàu gì cũng là nhất tộc chi tổ, đối với ma tộc, ngươi có ý kiến gì không? Khổ Trúc lão tổ sớm có chuẩn bị, ta đồng dạng Vô Song đạo hữu cách nhìn. Đối kháng ma tộc, phải đoàn kết. Nói thật, ta Khổ Mang nhất tộc cùng nhân tộc tầm đó, nhiều lắm thì tranh tranh địa bàn, tranh tranh tài nguyên. Mà ma tộc cùng chúng ta, thì là sinh tử tồn vong quan hệ. Đối kháng ma tộc, ta Khổ Mang nhất tộc tuyệt đối sẽ không hàm hồ. Giang Trần vỗ đùi, tốt, lời này có chí khí. Khổ Trúc, xem tại lời này của ngươi phân thượng, ta hiện tại có thể tha cho ngươi một cái mạng, thả ngươi hồi Khổ Mang nhất tộc, chỉnh hợp Khổ Mang nhất tộc, cũng thẩm thấu đến quanh thân các tộc lĩnh vực, điều tra thoáng một phát quanh thân tất cả cương vực tình huống, ngươi có dám hay không? Khổ Trúc lão tổ con mắt sáng ngời, thả ta về nhà. Nên tự do, chỉ cần ngươi hoàn thành những sự tình này, trả lại ngươi tự do thì như thế nào? Khổ Trúc lão tổ vui mừng quá đỗi, tốt, đối kháng ma tộc, vốn là thần uyên đại lục riêng phần mình bản phận, ta Khổ Mang nhất tộc thà rằng chết cũng không làm ma tộc nô lệ. Chuyện này, lão phu tự tính toán lên núi đao xuống biển lửa, cũng tuyệt không chối từ. Giang Trần rất là thỏa mãn, gật đầu nói, có chí khí. Như thế, ta liền thả ngươi hồi Khổ Mang nhất tộc, hy vọng ngươi đừng làm cho bổn thiếu chủ thất vọng, ta sinh tử đều tại ngươi một ý niệm, không dám lỗ mãn. Khổ Trúc lão tổ cũng là cho đủ Giang Trần mặt mũi, đi thôi, chờ ngươi tin tức. Giang Trần khoát tay áo, mọi người thấy lấy Khổ Trúc lão tổ sải bước đi ra ngoài, đều là có chút sững sờ. Cứ như vậy đem Khổ Trúc lão tổ đem thả hồi Khổ Mang nhất tộc rồi, cái này Khổ Mang nhất tộc nếu lại tai họa nhân loại cương vực làm sao bây giờ? Giang Trần nhưng lại vẻ mặt hời hợt, ánh mắt chậm rãi theo mỗi người trên mặt đảo qua, chư vị, bổn thiếu chủ suy đoán, các ngươi hiện tại rất nhiều người trong nội tâm nhất định rất không biết giải quyết thế nào, rất bi quan, thậm chí là trống rỗng, nhưng bổn thiếu chủ hay là muốn tàn nhẫn địa nói cho các ngươi biết, an hưởng thái bình thời gian, lập tức muốn đã xong. Ma tộc phong ấn, đã càng ngày càng gánh không được rồi. Có lẽ là 20-30 năm, có lẽ là 5-5-10 năm, ai nói được rõ ràng đâu, thiếu chủ, cái này ma kiếp một khi bộc phát, dùng nhân loại cương vực gầy yếu, nên như thế nào cùng ma tộc tranh phong? Cái kia Vạn Uyên đảo, hội phiêu dương qua biển đến đối kháng ma tộc, thượng cổ thời đại, bọn hắn cũng không dám đối kháng ma tộc, chẳng lẽ còn có thể trông cậy vào bọn hắn hôm nay đổi tính, có người đối với Vạn Uyên đảo hay vẫn là ôm lấy tưởng tượng, nhưng lại cảm thấy không quá sự thật, dựa vào thiên dựa vào địa, không bằng dựa vào chính mình. Giang Trần nhàn nhạt lắc đầu, đối kháng ma tộc, đồng dạng muốn dựa vào chính mình. Vạn Uyên đảo có Vạn Uyên đảo sứ mạng, Vạn Uyên đảo sứ mạng. Là Mạch Vô Song cũng là sững sờ, cái này Vạn Uyên đảo sứ mạng, nhưng lại cái gì, rất đơn giản. Giang Trần than nhẹ một tiếng, các ngươi chẳng lẽ không muốn qua, ma tộc là như thế nào tiến vào thần uyên đại lục đấy sao, như thế nào tiến vào, chẳng lẽ ma tộc tiến vào thần uyên đại lục, còn có cái gì chú ý? Chẳng lẽ không phải sự kiện ngẫu nhiên? Giang Trần cười nhạt một tiếng, sự kiện ngẫu nhiên. Cái kia chi có thể nói, các ngươi nghĩ đến rất đơn giản. Một cái vị diện vận hành, đều có hắn quỹ đạo. Bình thường tình huống xuống, vị diện khác là rất khó tiến vào bản vị diện, trừ phi thiên quỹ vận hành xảy ra vấn đề, bại lộ bản vị diện tọa độ. Mà thần uyên đại lục, chính là vì thiên quỹ vận hành xuất hiện đều rời đi, vị diện tọa độ bạo lộ, mới có thể lại để cho một ít vị diện mạo hiểm giả bắt được ngàn năm khó gặp gỡ cơ hội, sáp nhập thần uyên đại lục. Giang Trần cảm thấy, có tất yếu lại để cho những tin tức này, công bố tại chúng rồi. Những tin tức này, đối với nhân loại cương vực những ít ngồi đáy giếng này mà nói, đích thật là quá mức rung động rồi. Hoàn toàn tự đỉnh phong bọn hắn nhận thức cực hạn, thiên quỹ vận hành, vị diện tọa độ, này làm sao nghe cao như thế xa, giống như cách bọn họ rất xa tựa như. Nhưng cẩn thận tưởng tượng, lại tựa hồ rất gần, thiên quỷ vận hành phạm sai lầm, vị diện tọa độ bạo lộ, đây chẳng phải là nói, ma tộc tiến vào là vì vậy nguyên nhân, mà vận khí không tốt, mặt khác càng mạnh hơn nữa vị diện cường đạo tiến vào, cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 2806, Hưng suy thay đổi, bọn hắn hậu tri hậu giác, nhưng giờ phút này lại bỗng nhiên minh bạch, vị diện tọa độ bạo lộ, đối với thần uyên đại lục mà nói, ý vị như thế nào, cái này ý nghĩa, ngoại trừ ma tộc bên ngoài, chủng tộc khác đồng dạng có khả năng xâm lấn, cái kia bàn long đại đế hít sâu một hơi, hỏi, thiếu chủ, đã vị diện tọa độ bạo lộ, vì sao ma tộc xâm lấn về sau, thần uyên đại lục lại không có mặt khác cường địch xâm lấn, ngươi cảm thấy thế nào? Giang Trần cười nhạt một tiếng, Bàn Long Đại Đế trầm tư một lát, thất thanh nói, chẳng lẽ là Vạn Uyên Đảo người, một mực tại thủ vệ lấy thần uyên đại lục an toàn, chính xác ra, là 10 đại thánh địa tại thủ hộ. 10 đại thánh địa, chính là năm đó chống lại ma tộc tất cả tông thế lực, phái ra bộ phận binh lực, bộ phận truyền thừa. Tiến vào Vạn Uyên Đảo, thượng cổ đến nay, một mực thủ hộ lấy thần uyên đại lục vị diện lỗ hổng, chống lại ngoại vực cường địch. Tất cả mọi người là lâm vào trầm tư bên trong, hiển nhiên, bọn hắn đối với Giang Trần nói những sự tình này, cũng là phi thường khiếp sợ. Cho tới nay, Vạn Uyên Đảo cho nhân loại cương vực lưu lại ấn tượng, là thượng cổ đào binh, cái kia thượng cổ đào binh, lại là chuyện gì xảy ra đâu? Mạch Vô Song có chút tò mò, Vạn Uyên Đảo ngoại trừ 10 đại thánh địa bên ngoài, còn có rất nhiều tông môn thế lực, những thế lực này, đại đa số đều là thượng cổ phong ma cuộc chiến đào binh. Những người này tạo thành thế lực, là Vạn Uyên Đảo nhất chủ lưu thế lực, đoạn thời gian trước, những thế lực này, cũng thừa cơ phát động phản loạn, ý đồ đã đảo 10 đại thánh địa thống trị Vạn Uyên Đảo cách cục, chỉ có điều, đều bị Vạn Uyên Đảo cho đã trấn áp, Giang Trần đơn giản nói thoáng một phát Vạn Uyên Đảo cách cục, Vạn Uyên Đảo trải qua lần này phản loạn về sau, cũng là nguyên khí đại thương, 10 đại thánh địa vốn chống lại ngoại vực cường địch cũng rất cố hết sức, lần này nội loạn về sau chỉ sợ hội càng thêm cố hết sức. Cho nên, hiện tại toàn bộ thần uyên đại lục thế cục, phi thường không thể lạc quan, Giang Trần ngữ khí ngưng trọng, đây cũng không phải là nói chuyện giật gân, thần uyên đại lục ở trong, có ma tộc nhìn chằm chằm, tùy thời khả năng bộc phát ma kiếp. Mà ngoại vực, các loại vị diện mạo hiểm giả, cũng đang không ngừng tiếp cận thần uyên đại lục, vạn nhất một ngày kia xuất hiện càng cường đại hơn ngoại vực cường địch, đối với thần uyên đại lục mà nói, tuyệt đối là đã kích trí mệnh, cho nên, hiện tại thần uyên đại lục hoàn toàn không thể lạc quan, nghe xong Giang Trần những lời này, ở đây tất cả mọi người, đều là tâm tình trầm trọng. Cho tới nay, nhân loại cương vực đều có điểm ít ngồi đáy giếng, không biết trời cao bao nhiêu, đất dày bao nhiêu, nhất là những đế cảnh kia thế lực, tổng cảm giác mình đã đứng ở võ đạo đích đỉnh phong, đứng ở nhân loại cương vực đỉnh phong, hiện tại xem ra, chính mình hoàn toàn tựu là ít ngồi đáy giếng, đừng nói ma tộc, coi như là Vạn Uyên Đảo, đó cũng là vượt xa nhân loại cương vực tồn tại. Vạn Uyên Đảo liền thần linh đều có, mà nhân loại cương vực tại Phong Vân Giáo xuất hiện trước khi, mọi người thậm chí đều cho rằng, đế cảnh đã là đỉnh phong rồi, thật đáng buồn, Giang Trần nhìn ra được, mọi người cảm xúc đều có chút trầm thấp, lập tức lại nói, chư vị, những tin tức này tuy nhiên lại để cho người uể oải, nhưng cũng không cần vô cùng bi quan, tại Phong Vân Giáo xuất hiện trước khi, rất nhiều người căn bản không biết nhân loại cương vực có thiên vị cường giả, cũng không tin đế cảnh tu sĩ có thể đột phá thiên vị. Trên thực tế, những cũng chỉ là này thành kiến, chỉ là thụ nhận thức trình độ hạn chế, nhân loại cương vực tuy nhiên suy tàn, nhưng cũng không trở thành liền thiên vị cường giả đều xuất hiện không được. Ta tin tưởng, dùng không được bao lâu, chúng ta nhân loại cương vực đồng dạng hội hiện lên ra một đám thiên vị cường giả, nhân loại cương vực, đồng dạng hội nên đón một cái võ đạo thịnh thế. Chúng ta thượng cổ những linh mạch kia, một khi phá vỡ phong ấn, một khi khôi phục như lúc ban đầu, đồng dạng có thể lại hiện ra thượng cổ khí tượng, nhân loại cương vực sa đọa, nguyên nhân là nhiều phương diện, lớn nhất nguyên nhân, tự nhiên là thượng cổ phong ma cuộc chiến tiêu hao. Bởi vì tiêu hao quá độ, các loại tài nguyên đều suy kiệt rồi, các loại linh mạch cũng khô kiệt rồi, mà tất cả đại tông môn, tất cả đại chủng tộc truyền thừa, lại có không ít bị chuyển đi tới Vạn Uyên Đảo, cái này làm cho nhân loại cương vực không ngừng thiếu hụt, này thượng cổ rất rất cường đại tông môn, ở ngoài sáng biết phong ma cuộc chiến phi thường thảm thiết dưới tình huống, cũng đều sớm đem tông môn thánh địa cùng truyền thừa phong ấn, ví dụ như Đan Tiêu cổ phái, ví dụ như Thánh Nhất Tông loại này tông môn. Nếu như những viễn cổ này tông môn truyền thừa, có thể không ngừng đào móc đi ra, không ngừng xuất thế, tự nhiên mà vậy, sẽ mọc rễ nảy mầm, sau đó khỏe mạnh phát triển. Tự tính toán không thể thoáng cái tự khôi phục thượng cổ khí tượng, nhưng theo thời gian tuế nguyệt tích lũy, cũng sẽ từ từ trở nên mạnh mẽ, chậm rãi lớn mạnh. Mấu chốt nhất chính là, thượng cổ đến nay, có một hai chục vạn năm thời gian, rất nhiều linh mạch, đã nhận được nghỉ ngơi lấy lại sức về sau, cũng sẽ từ từ phục hồi như cũ, chậm rãi khôi phục nguyên khí, võ đạo thế giới, cũng là đạo pháp tự nhiên. Tự nhiên chi đạo vận hành, đều có tuần hoàn chi lý, có hưng suy thay đổi. Không có khả năng một mực cường thịnh không suy, cũng không có khả năng một mực suy nhược lâu ngày không được. Giang Trần kiếp trước chính là thiên đế chi tử, cũng coi như sống trăm vạn quan âm, đối thiên đạo vận hành hưng suy quy luật, cũng có được càng nhiều nữa hiểu rõ cùng lĩnh ngộ. Tại hắn xem ra, nhân loại cương vực trước khi là ở vào một cái hưng suy thay đổi trong lúc thấp nhất cốc, đương cái này thấp nhất cốc bồi hồi hồi lâu lúc, tự nhiên mà vậy, sẽ sờ ngọn nguồn bắn ngược, mà bây giờ nhân loại cương vực, kỳ thật đã tại xuất hiện bắn ngược. Bắt đầu theo thung lũng hướng bên trên leo lên rồi. Ít nhất, theo Giang Trần xuất hiện về sau, nhân loại cương vực chỉnh thể thực lực, rõ ràng đã nhận được tăng lên. Cựu lấy Lưu Ly Vương Thành mà nói, năm đó mấy cái đại đế liên hợp thống trị, dùng Khổng Tước Thánh Sơn cầm đầu. Mà bây giờ, Khổng Tước Thánh Sơn độc chưởng càn khôn, cường giả như mây, trước sau xuất hiện Mạch Vô Song, Tỉnh Trung Huy loại này thiên vị cường giả, thậm chí, liền Khổ Mang tộc Khổ Trúc lão tổ, đã thành Khổng Tước Thánh Sơn nô bộc. Cái này tại trước kia thời đại, quả thực nghĩ cũng không dám nghĩ, tuy nhiên Khổng Tước Đại Đế tại Lưu Ly Vương Thành danh tiếng đồng dạng rất tốt, nhưng là ai đều không phải không thừa nhận, những năm này tại Giang Trần dưới sự lãnh đạo, Khổng Tước Thánh Sơn thực lực, đã nhận được một cái thực chất tính bay vọt, mặc dù là Khổng Tước Đại Đế trở lại, chỉ sợ không thừa nhận cũng không được cái này thành quả. Giang Trần một phen, lại để cho những bi quan này tu sĩ, tâm tình thoảng qua khá hơn một chút, hiển nhiên, cẩn thận tưởng tượng, nhân loại cương vực những năm này đích thật là tại tiến bộ. Giang Trần thiếu chủ, chúng ta nhân loại cương vực, thật sự có hy vọng khôi phục thượng cổ khí tượng. Ta nghe nói, thượng cổ những nhất lưu kia thế lực, từng cái đều là có thần linh tọa trấn. Hơn nữa, thần linh còn không chỉ một cái, cả nhân tộc, năm đó cũng không có thiếu thần linh cấp bậc cường giả a. Chẳng lẽ các ngươi cảm thấy, chúng ta nhân tộc, về sau tựu không xảy ra thần linh đến sao? Giang Trần cười nhạt một tiếng, nhưng lại hỏi lại, nhân tộc còn có thể tái xuất hiện thần linh? Cái kia Tỉnh Trung Huy ha ha cười cười, ngữ khí cởi mở nói, chư vị, lão phu đối với thượng cổ ngược lại là đã làm nhiều lần nghiên cứu, cho dù là thượng cổ thời đại, thiên tài vô số, cũng chưa từng thấy qua có người nào thiên tài, có thể có Giang Trần thiếu chủ như vậy tài hoa hơn người, cho nên, mọi người có lý do gì không tin, Giang Trần thiếu chủ, liền là phi thường có thực lực trở thành thần linh cường giả, mọi người nghe vậy, đều là nao nao, Giang Trần thiếu chủ, trở thành thần linh, đột nhiên, mọi người giật mình nhớ tới, Giang Trần thiếu chủ tu vi, giống như có lẽ đã xa xa vượt ra khỏi mọi người sức tưởng tượng rồi, chương 2807, kinh người tin vui, cái kia Tỉnh Trung Huy ha ha cười cười, nhìn Giang Trần liếc, trong mắt tràn đầy cái loại này vẻ sùng bái, lại nói, chúng ta lão hoa mắt, cũng không dám vọng có kết luận. Bất quá, Giang Trần thiếu chủ võ đạo tu vi, nhất định đã xa xa tại lão phu phía trên rồi, trẻ tuổi như vậy, liền có tu vi như thế. Mọi người cảm thấy, Giang Trần thiếu chủ trùng kích thần cảnh, sẽ là xa không thể chạm sự tình sao, tất cả mọi người nhiều chuyện sững sờ, Giang Trần thiếu chủ tu vi. Đến cùng đạt tới đáng sợ đến bực nào tình trạng, đương mọi người chăm chú suy nghĩ khởi chuyện này thời điểm, mới hoảng hốt phát hiện, Giang Trần thiếu chủ đến cùng tu vi đã đến một bước kia, tự hồ ai cũng không biết a, nhưng nhìn đi lên, Giang Trần thiếu chủ khí thế cùng uy áp, rõ ràng đã đến một cái phi thường đáng sợ tình trạng, cho dù là ở đây những người này cương vực đỉnh cấp tu sĩ, cũng là cảm giác được một loại không hiểu áp lực, đó là một loại thượng vị giả khí thế, tuyệt đối không là cố ý có thể chế tạo ra đến. Giang Trần tu vi, Hạc lão bọn người trước khi có nghe thấy. Nhưng là những người này, thẳng cho tới bây giờ, bọn hắn còn có chút mơ hồ, Mạch Vô Song ha ha cười cười, Trần thiếu, tu vi của ngươi, vĩnh viễn là một điều bí ẩn. Có lẽ, tháng này biết rõ tu vi của ngươi cảnh giới, đã qua mấy tháng, tu vi của ngươi tăng vọt, chúng ta lại phải lần nữa suy đoán rồi. Hôm nay tất cả mọi người ở chỗ này, ngược lại là phi thường tò mò, Trần thiếu, không bằng cho mọi người giải thích nghi hoặc. Giang Trần ngược lại là không có ý định ẩn giấu thực lực, mỉm cười, ta hôm nay, chỉ kém một bước kia, liền có thể trùng kích thiên vị lục trọng, trùng kích thiên vị lục trọng. Lúc trước Hạc lão bọn hắn nghe được tin tức này, chấn kinh rồi cả buổi mới trì hoãn qua thần đến. Cái kia hay vẫn là Hạc lão bọn hắn bái kiến thế mặt, đều là thiên vị cường giả. Ở đây những này, ngoại trừ số ít mấy cái bên ngoài, cũng đều là đế cảnh tu sĩ. Khi bọn hắn nhận thức trình độ ở bên trong, cái này thiên vị cảnh giới, căn bản chính là xa không thể chạm phạm vi. Mạch Vô Song cùng Tỉnh Trung Huy bọn hắn đột phá đến thiên vị nhị trọng, cái kia đã là xa không thể chạm tồn tại. Trong mắt bọn hắn, cái kia chính là cả đời phấn đấu mục tiêu, mà Giang Trần, mới vài năm không thấy, cũng đã là thiên vị ngũ trọng, chỉ thiếu chút nữa tự trùng kích thiên vị lục trọng, nghe, đây quả thực là có chút nghe nói sách cảm giác, Bàn Long Đại Đế cũng là mặt mày hớn hở, thiên vị lục trọng. Ông trời, thiếu chủ, nhớ không lầm, ngươi lúc rời đi, vừa mới nhập đế cảnh không bao lâu a. Ngươi cái này tốc độ tu luyện, quả thực là không thể tưởng tượng nổi a. Đời ta tu sĩ, cái này tốc độ tu luyện với ngươi vừa so sánh với, quả thực là xấu hổ vô cùng rồi. Đúng vậy a, cái này cũng quá khoa trương. Một mực đều nói Giang Trần thiếu chủ thiên tài tuyệt diễm, hôm nay mới biết được, Giang Trần thiếu chủ tài hoa, quả nhiên là vang dội cổ kim. Chỉ sợ, thiên hạ này sở hữu thiên tài thiên phú thêm cùng một chỗ, cũng không kịp nổi Giang Trần thiếu chủ một nửa a. Nhân loại cương vực, có Giang Trần thiếu chủ, thật là rất may a. Giang Trần thiếu chủ như thế thiên phú, ngày khác tất có thể đột phá thần cảnh, thành là nhân tộc lại một thần chỉ, thành là nhân tộc lại một cái đồ đằng nhân vật. Tất cả mọi người là tinh thần chấn động, cho tới nay, nhân tộc đều có thể như thế ương ngạnh địa sinh tồn, dựa vào là cái gì? Tự là từng cái thời đại, đều có các loại kinh diễm thiên tài ngang trời xuất thế. Tại nguy nan tầm đó, ngăn cơn sóng dữ, cơ hồ từng cái nguy hiểm thời đại, nhân tộc đều toát ra các loại kỳ tài, các loại anh hùng, đến cứu vãn thời đại này, cứu vãn nhân tộc vận mệnh, mà hôm nay thời đại này, nhất định chính là Giang Trần thời đại. Giang Trần, nhất định là nhân tộc đợi hơn 10-20 vạn năm thiên tài. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là cảm xúc bành trướng. Trước kia bi quan cảm xúc, cũng là đã nhận được thật lớn cảm thấy an ủi. Nếu như nói trước khi bọn hắn cảm giác được nhân tộc hoàn toàn không có có hy vọng xoay người, như vậy hiện tại, khi bọn hắn xem ra, nhân tộc ít nhất còn có một đường hy vọng, cái này một đường hy vọng, tựu là Giang Trần là nhân tộc lưu lại. Giang Trần nhìn qua mọi người ánh mắt mong chờ, cũng không tránh né những người này ánh mắt tha thiết, chậm rãi nói ra, chư vị, bất luận cái gì thời đại, cũng không phải một cái hai người tạo nên. Một cái thời đại hưng suy, phải là tất cả mọi người cố gắng, tất cả mọi người cùng một chỗ viết, nhân loại cương vực bây giờ là nhỏ yếu, nhưng là không có vấn đề gì. Chúng ta còn có hy vọng trở nên mạnh mẽ. Ta lần này theo Vạn Uyên đảo trở lại, liền vì mọi người đã mang đến trở nên mạnh mẽ tin mừng, ánh mắt mọi người, đều là sáng ngời, trở nên mạnh mẽ tin mừng. Đó là cái gì? Trong lúc nhất thời, ánh mắt của mọi người, đều là trở nên nóng bỏng, như Mạch Vô Song cùng Tỉnh Trung Huy, bọn họ đều là đã được đến chỗ tốt, đã sớm theo Giang Trần chỗ đó đã nhận được tốt nhất phúc lợi, mà những người khác, tự nhiên là tràn đầy chờ đợi. Giang Trần ánh mắt theo mỗi người trước mắt đảo qua, ta lưu ý đã đến, trong các ngươi, có một đám đế cảnh đỉnh phong, nửa bước thiên vị, thủy chung không cách nào đột phá một bước này. Mà lần này, ta sẽ ban giúp đỡ bọn ngươi đột phá một bước này, ta theo Vạn Uyên đảo mang về một loại đan dược, gọi Thái Nhất Bổ Thiên Đan. Các ngươi đột phá thiên vị, chỉ kém tiên thiên một bước kia không có viên mãn. Mà cái này đan dược, chính cốt có thể nghĩ đến đám các ngươi bổ sung một bước kia. Thái Nhất Bổ Thiên Đan, hôm nay Giang Trần đỉnh đầu bên trên, có thể không thiếu cái này Thái Nhất Bổ Thiên Đan. Nguyên lai cho Vĩnh Hằng Thánh Địa luyện chế loại đan dược này, hắn liền từ giữa cắt xén không ít, về sau trợ giúp Vĩnh Hằng Thánh Địa bình loạn, đạt được Thánh Tổ Đại Nhân cho phép, đi một chuyến phủ kho, đã nhận được một ít Thái Nhất Long Lân Quả. Mấu chốt nhất chính là, Giang Trần trợ giúp Chân Vũ Thánh Địa bình loạn, lại đã nhận được Thái Nhất Long Lân Quả tạ ơn. Bởi như vậy, đỉnh đầu của hắn bên trên Thái Nhất Long Lân Quả, tự phi thường đầy đủ rồi. Thái Nhất Long Lân Quả đầy đủ, luyện chế Thái Nhất Bổ Thiên Đan tự hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì rồi. Hôm nay, sở hữu đế cảnh đỉnh phong tu sĩ, cũng có thể đạt được một miếng Thái Nhất Bổ Thiên Đan. Giang Trần dứt khoát đem phúc lợi công bố, lời này vừa nói ra, tất cả mọi người con mắt đều là sáng ngời. Giang Trần đan dược, tại Lưu Ly Vương Thành đây chính là có công nhận danh tiếng. Năm đó Tùng Hạc Đan, năm đó Vạn Thọ Đan, cùng với về sau Đế Lăng Đan, Hoàng Đằng Đan, vậy cũng đều là có thêm tuyệt đối danh tiếng, tuyệt đối phẩm chất cam đoan. Tại đan dược phương diện, cho dù là thiên hạ nhất bắt bẻ người, cũng rất khó bắt bẻ ra Giang Trần đan dược tật xấu đến. Không hề nghi ngờ, Giang Trần đan dược, cái kia chính là phẩm chất cam đoan. Nhất hưng phấn, không ai qua được Bàn Long Đại Đế rồi, hắn bản thân tu vi, cũng là tiếp cận đế cảnh đỉnh phong rồi, mà Cơ Tam công tử, càng là nửa bước thiên vị rồi. Nếu như có thể đạt được một miếng thái nhất bổ thiên đan, Cơ Tam công tử trẻ tuổi như vậy, đã đột phá thiên vị, cái kia tiền đồ sẽ hạng gì quang minh, mà còn lại mấy cái bên kia đế cảnh đỉnh phong tu sĩ, mỗi một cái đều là mừng rỡ. Bọn hắn tuy nhiên đột phá đến đế cảnh đỉnh phong, nhưng không có mấy người cảm giác mình có hy vọng đột phá thiên vị. Khi bọn hắn xem ra, đột phá thiên vị, cái kia cũng phải cần thiên vị phúc duyên. Loại này phúc duyên, căn bản chính là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Không phải mỗi người đều có mạch vô song cùng tỉnh trung huy loại này vận khí. Cũng không phải mỗi người đều có loại này phúc duyên. Thế nhưng mà, hạnh phúc đến đúng là như vậy đột nhiên, Giang Trần vậy mà nói cho bọn hắn biết, chỉ cần là đế cảnh đỉnh phong, đều có tư cách đạt được một miếng thái nhất bổ thiên đan, chương 2808, xứng đáng giác ngộ, cho nên, đây hết thảy đều tại dự liệu của hắn bên trong. Nhìn xem mặt khác đế cảnh tu sĩ, nhất là những không có kia đạt tới đế cảnh đỉnh phong tu sĩ, trong mắt hơi có chút thất lạc, Giang Trần nhạt cười nhạt nói, không có đạt tới đế cảnh tu sĩ, cũng không cần uể oải, cái này thái nhất bổ thiên đan, chỉ cần có tài liệu, bổn thiếu chủ tùy thời có thể lượng sản. Các ngươi chỉ cần đến đế cảnh đỉnh phong, có thể dựa dẫm vào ta dẫn tới một miếng thái nhất bổ thiên đan. Lời này vừa nói ra, sở hữu đế cảnh tu sĩ, đều là nhao nhao đại hỷ, nguyên một đám tươi cười rạng rỡ. Giang Trần tiếp tục nói, không đơn thuần là các ngươi gia tộc, thế lực của các ngươi phạm vi, các ngươi tông môn, chỉ cần có đạt tới đế cảnh đỉnh phong, thân phận trải qua khảo hạch, cũng đồng dạng có này tư cách, bất quá. Giang Trần lời nói xoay chuyển, cái này thái nhất bổ thiên đan, cũng không phải không ràng buộc cho. Kể cả hôm nay tất cả mọi người ở bên trong, các ngươi phải nhớ kỹ một điểm, đương các ngươi lấy đi cái này một miếng thái nhất bổ thiên đan, liền ý nghĩa các ngươi đem có tư cách trùng kích thiên vị cảnh giới, hơn nữa thành công xác suất cơ hồ là có chín thành. Như vậy, ngươi trên người chúng sở muốn bối chịu trách nhiệm, cũng tương ứng tăng lên rất nhiều, bổn thiếu chủ cũng hy vọng các ngươi nhớ kỹ, theo các ngươi đột phá thiên vị ngày nào đó lên. Các ngươi tựu là nhân tộc đống lương, phải là nhân tộc vận mệnh mà chiến. Đương nhân tộc vận mệnh cần các ngươi thời điểm chiến đấu, các ngươi tuyệt đối không thể trốn tránh, phải có tùy thời chiến đấu giác ngộ. Nếu như các ngươi làm không được điểm này, sớm làm hiện tại tự ly khai. Giang Trần ngữ khí nhàn nhạt, có lẽ, các ngươi có thể sẽ có may mắn tâm lý, cảm thấy hiện tại cầm thái nhất bổ thiên đan, về sau ra công không xuất lực, đồng dạng có thể lừa gạt ta. Đối với cái này, bổn thiếu chủ muốn nói chính là, nếu như các ngươi là ôm làm đầu tường thảo tâm lý, đến lúc đó chỉ biết chết nhanh hơn. Ma kiếp một khi bộc phát, không có ai có thể không đếm xỉa đến, cũng không có ai có thể may mắn thoát khỏi tại khó. Các ngươi tính toán nhỏ nhặt, các ngươi coi chừng cơ, sẽ hết thảy mất đi ý nghĩa. Bởi vì ma tộc chưa bao giờ cần nhân tộc phản đồ làm đồng minh, bọn hắn muốn chỉ là nô bộc, muốn chỉ là khôi lỗi. Trừ phi các ngươi nguyện ý cho ma tộc đương nô bộc, đương tay sai, nếu không, các ngươi duy nhất lựa chọn, tự là làm người tộc lưng, là nhân tộc vận mệnh mà chiến, mọi người đồng tâm hiệp lực mà chiến. Giang Trần lời nói này, nói phi thường trọng, ánh mắt mọi người, đều trở nên ngưng trọng lên. Bọn hắn cũng nhìn ra được, Giang Trần tuyệt đối không phải đang nói đùa, ngữ khí là phi thường rất nghiêm túc. Bàn Long Đại Đế ha ha cười cười, cái này miếng thái nhất bổ thiên đan, ta trước cầm. Cơ Tam công tử tiêu sái cười cười, ta Cơ lão tam cùng ma tộc bất cộng đái thiên. Cái này miếng thái nhất bổ thiên đan, ta cũng cầm, đây đều là Giang Trần bạn bè, bọn hắn tự nhiên là tuyệt đối ủng hộ Giang Trần. Cho nên, bọn hắn lấy đi cái này thái nhất bổ thiên đan, cũng là thiên kinh địa nghĩa, ai cũng sẽ không hoài nghi bọn hắn trung thành. Ta Tịch Diệt cả đời đều trung với Lưu Ly Vương Thành, trung với nhân tộc, cuộc đời này quyết không phụ nhân tộc, tuyệt đối không thỏa hiệp ma tộc. Tịch Diệt Đại Đế, cũng chủ động tỏ thái độ, có người mở đầu tỏ thái độ. Những người khác nhau nhau noi theo. Không hề nghi ngờ, bọn họ đều là người thông minh, cũng biết, chính thức ma kiếp bộc phát, bọn hắn kỳ thật không có lựa chọn, đầu nhập vào ma tộc, làm ma tộc nô lệ. đó là trọn đời không được giải thoát sự tình. Đứng tại địa vị của bọn hắn bên trên, đầu nhập vào ma tộc, quả thực không có bất kỳ khả thi, cho nên, nguyên một đám tiến lên, sắc mặt đều không có nửa phần do dự, Giang Trần ai đến cũng không có cự tuyệt, đem cái kia Thái Nhất Bổ Thiên Đan từng cái lấy ra. Cái này Thái Nhất Bổ Thiên Đan, hắn căn bản sẽ không nghĩ tới cất giấu không lấy ra, trở về nhân loại cương vực, nhất bức thiết một sự kiện, kỳ thật tựu là đem Thái Nhất Bổ Thiên Đan mang về đến, lấy được Thái Nhất Bổ Thiên Đan. Những đế cảnh này đỉnh phong các tu sĩ, nguyên một đám cũng là vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Không hề nghi ngờ, cái này một viên thuốc sức nặng, đã vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Mỗi một khỏa đan dược, cái kia đều ý nghĩa một cái cọc thiên vị cơ duyên. Cái này đối với bọn họ mà nói, chỉ sợ là cuối cùng này cả đời, đều rất khó có lần thứ hai cơ hội. Giang Trần thiếu chủ, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, ngươi là nhân tộc đại nghĩa, trả giá nhiều như thế. Chúng ta nếu là tương phụ, cái kia hay vẫn là người sao? Đúng, cuộc đời này tuyệt đối không phụ Giang Trần thiếu chủ, nhất định là nhân tộc đem hết toàn lực, nguyện đi theo Giang Trần thiếu chủ, là nhân tộc vận mệnh quyết chiến đến cùng. Những người này, lấy được Thái Nhất Bổ Thiên Đan, tự nhiên không thiếu được muốn tỏ thái độ thoáng một phát. Nhìn ra được, những cái thứ này lần này tỏ thái độ, ngược lại là phát ra từ đáy lòng, là cái kia Niêm Hoa Đại Đế, lấy được một miếng Thái Nhất Bổ Thiên Đan về sau, cũng là nhiều cảm xúc giao đệ. Hắn trước kia một mực thái độ không rõ lãng, như là tường kia đầu thảo, những năm này cũng một mực bị biên giới hóa, lại không nghĩ rằng, gần đến giờ già rồi, rõ ràng đạt được một cái tộc thiên vị cơ duyên, cái này đối với Niêm Hoa Đại Đế mà nói, quả thực là niềm vui ngoài ý muốn rồi. Ngẫm lại trước khi thái độ của mình, Niêm Hoa Đại Đế cũng là có chút ít xấu hổ, cho dù là hắn dù thế nào lương bạc, giờ phút này không thừa nhận cũng không được. Giang Trần đích thật là một cái có ngực lớn hoài người, là một cái hắn hoàn toàn không cách nào địch nổi, nhất định phải nhìn lên người, Lưu Ly Vương Thành có thể có được người như vậy, đó là Lưu Ly Vương Thành phúc khí. Thử nghĩ thoáng một phát, nếu như lúc trước là Tu La Đại Đế đoạt được Lưu Ly Vương Thành khống chế quyền, sẽ là hạng gì bộ dáng, cùng Niêm Hoa Đại Đế có không sai biệt lắm nghĩ cách người, kỳ thật cũng không có thiếu. Không hề nghi ngờ, bọn hắn trong đầu, giờ phút này đều có được ngàn vạn cảm khái. Tưởng tượng Giang Trần thống trị Lưu Ly Vương Thành nhiều như vậy năm, biến hóa thật sự quá lớn, như thiên vị cơ duyên loại sự tình này, trước kia quả thực nghĩ cũng không dám nghĩ. Mà bây giờ, vậy mà đã lớn như thế diện tích xuất hiện, Giang Trần như thế hào phóng có thể tống suốt nhiều ngày như vậy vị cơ duyên, cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa cái này thiên vị cơ duyên, tại người ta Giang Trần trong mắt, có lẽ căn bản là không coi vào đâu đại sự, người ta tựu là có cái này lực lượng, có thể dễ dàng tống xuất nhiều như vậy thiên vị cơ duyên. Mà có như thế lực lượng Giang Trần, hôm nay không hề nghi ngờ, đã đến nhân tộc sở hữu tu sĩ, đều phải muốn ngưỡng mộ tồn tại. Hiện tại Giang Trần, đã không đơn thuần là Lưu Ly Vương Thành đích nhân vật, càng là nhân loại cương vực chủ. Phóng nhãn nhân loại cương vực, còn có người phương nào có thể uy hiếp được Giang Trần địa vị, hoàn toàn không có, cho dù là những thiên vị cường giả kia, chỉ sợ cũng hoàn toàn không cách nào uy hiếp được Giang Trần địa vị. Giang Trần trẻ tuổi như vậy, liền lập tức muốn xung kích thiên vị lục trọng rồi, nghĩ đến cái này, tất cả mọi người phấn chấn không thôi. Có như vậy Giang Trần, nếu như khăng khăng một mực đi theo hắn hỗn, cho dù là ma kiếp một ngày kia không thể tránh né địa bộc phát, nhân tộc cũng không phải hoàn toàn không có có hy vọng một trận chiến, Mặc Triết Đại Đế, cũng đồng dạng lấy được một miếng Thái Nhất Bổ Thiên Đan, hắn giờ phút này tâm tình, cũng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang, lúc trước hắn ngộ nhập Phong Vân Giáo, đúng là bị Phong Vân Giáo chủ đầu độc, nói sẽ có một cái cọc thiên vị cơ duyên cho hắn, kết quả đã nhiều năm như vậy, cho hắn thiên vị cơ duyên, nhưng lại Giang Trần thiếu chủ, Mực Triết nghe nói, thượng cổ phong ma một trận chiến, là có một cái cường đại trận pháp, đè lại ma tộc số mệnh. Như vậy trận pháp này, tại hôm nay, còn có trọng khải hy vọng, chương 2809, trận pháp cần thiết, hắn đối với thượng cổ thời đại rất nhiều chuyện, cũng đồng dạng có chỗ nghiên cứu. Cho nên, đối với chư thiên vạn linh tỏa thần đại trận, hắn cũng là có nghe thấy. Chỉ là, hắn biết rõ thứ đồ vật, tự nhiên là xa xa không bằng Giang Trần như vậy kỹ càng rồi. Giang Trần lại không nghĩ rằng, Mặc Triết Đại Đế sẽ có như thế ánh mắt, lập tức khẽ mỉm cười nói, nhân tộc một đường sinh cơ, cũng là ra tại trận pháp này bên trên. Nếu như trận pháp này có thể trọng khải, đương ma kiếp đại quy mô bộc phát thời điểm, dựa vào trận pháp này, có lẽ có thể cho nhân tộc tránh đi ma tộc luồng thứ nhất trùng kích. Thậm chí, nhân tộc còn có thể tránh đi lúc này đây ma kiếp chủ muốn xung kích, a. Tất cả mọi người con mắt lại một lần tỏa sáng, bất quá, lại nói tiếp dễ dàng, làm, lại không phải dễ dàng như vậy. Trận pháp này, tại thượng cổ thời đại, là một cái to lớn công trình. Mà hôm nay thời đại này, tài nguyên thiếu thốn, nhân lực thiếu thốn, muốn trọng khải trận pháp này, tuyệt đối không dễ dàng. Giang Trần than nhẹ lấy, mặc kệ có nhiều khó, chỉ cần tập trung chúng ta nhân tộc sở hữu thế lực, sở hữu tài nguyên, sở hữu số mệnh, trận pháp này, tổng có thể khởi động a. Có người nhịn không được hỏi, Giang Trần lắc đầu, tài nguyên phương diện, hiện tại nhân tộc tất cả tông tất cả thế lực tài nguyên thêm cùng một chỗ, thật đúng là chưa hẳn có thể trọng khải trận pháp này. Thậm chí ta có thể khẳng định, tuyệt đối là không đủ. Đương nhiên, nhân lực phương diện, cũng nhất định là không quá đủ, cái kia trận pháp này, chẳng phải là không trung lâu cát, hoàn toàn không phải sử dụng đến. Có người phi thường uể oải, ngữ khí có chút trầm thấp, trận pháp kia, thật đúng như vậy to lớn. Cả nhân loại cương vực tài nguyên tập trung ở cùng một chỗ, cũng không cách nào trọng khải, thượng cổ trận pháp, đích thật là phi thường to lớn, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là cảm khái liên tục, nhìn qua Giang Trần, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong, bọn hắn khát vọng theo Giang Trần chỗ đó đạt được có lợi tin tức. Giang Trần thản nhiên nói, hiện tại nhân loại cương vực, cùng thượng cổ thời đại so, thì ra là mấy một phần mười trình độ. Rất nhiều thượng cổ tông môn di chỉ, cũng đã bị phong ấn ở chỗ tối, không có xuất thế. Nếu như có thể tìm đến mấy cái thượng cổ tông môn di chỉ, đạt được thượng cổ truyền thừa, có lẽ tài nguyên phương diện vấn đề, thì có hy vọng giải quyết dễ dàng rồi. Mặc dù tìm không thấy thượng cổ tông môn di chỉ, có lẽ theo Vạn Uyên Đảo, cũng đồng dạng có thể đạt được đầy đủ tài nguyên đến trọng khải trận pháp này. Ta chỗ lo lắng, chỉ là thời gian bên trên phải chăng tới kịp. Đối với Giang Trần mà nói, hiện tại khó khăn nhất, tự là thu thập tài nguyên thời gian hạn độ. Nếu như không có thời gian hạn chế, chậm rãi hạn chế, cho hắn cái mấy trăm năm, cũng có thể thu thập đủ toàn bộ. Thế nhưng mà, ma kiếp bộc phát, tuyệt đối đợi không được trăm năm về sau. Cho nên, Giang Trần phải thời gian là vàng, nắm chặt mỗi thời gian một ngày. Về phần trận pháp bản thân phương diện truyền thừa, Giang Trần đã nắm giữ. Đan Tiêu cổ phái cũng tốt, Địa Tạng môn cũng tốt, còn có tán tu trận pháp đại sư Bùi Tinh cũng tốt. Về Chư Thiên Vạn Linh tỏa thần đại trận nội dung, hắn đã nắm giữ được thất thất bát bát rồi. Thật muốn khởi động trận pháp này, lại học tập tìm hiểu một phen, vấn đề cũng không lớn. Dù sao, đây chỉ là trọng khải, không phải triệt để đẩy ngã trùng kiến. Nếu như là Lăng không bố trí một cái trận pháp, bố trí một cái Chư Thiên Vạn Linh tỏa thần đại trận, cần có tài nguyên cùng nhân lực, càng là phi thường khoa trương, cần có tài nguyên cùng nhân lực chỉ sợ ít nhất là trọng khải gấp 3 đã ngoài, mà trọng khải, tắc thì thiếu đi rất nhiều chuyện. Không cần một lần nữa bố trí trận cơ, không cần khắc trận pháp, không cần đi làm rất nhiều trụ cột thứ đồ vật, chỉ phải tìm được trận pháp đầu mối then chốt, tìm được trận pháp mấu chốt tiết điểm, vận dụng trận pháp nguyên lý. Trọng khải trận pháp này là được giải quyết dễ dàng, nhưng mặc dù là trọng khải, cần có tài nguyên cùng nhân lực, đều là cực kỳ kinh người. Ít nhất, trước mắt nhân loại cương vực, tuyệt đối là không cách nào chèo chống cái này tiêu hao. Lưu Ly Vương Thành phủ kho, Giang Trần là tin tường, tại nhân loại cương vực, so Lưu Ly Vương Thành càng rộng rãi tông môn, cũng không có khả năng có rất nhiều, thậm chí một cái đều không có, cho nên, Giang Trần mới có thể ngắt lời. Nhân loại cương vực hiện hữu tài nguyên thêm cùng một chỗ, thật đúng là chưa hẳn có thể trọng khải trận pháp này, tìm kiếm thượng cổ tông môn di chỉ. Cơ Tam công tử nhưng lại hai mắt tỏa sáng, Trần Thiếu, đề nghị này không tệ, nhân loại cương vực, thượng cổ thời đại hạng gì xinh đẹp, dù là năm đó những đào binh kia mang đi rất nhiều truyền thừa cùng tài nguyên, cũng không có khả năng đem toàn bộ tông môn đều lấy hết. Tương tính vẫn sẽ có rất nhiều thượng cổ truyền thừa, chỉ có điều, phong ấn tại không muốn người biết địa phương, tăng thêm tuế nguyệt trầm tích, phải tìm được những di chỉ này, thật sự rất khó. Không có manh mối, càng là mò kim đáy biển, có thể ngộ nhưng không thể cầu a. Đúng như là Cơ Tam công tử nói như vậy, loại này thượng cổ di chỉ, đích thật là có thể ngộ nhưng không thể cầu sự tình. Tựa như Giang Trần lúc trước tiến vào thượng cổ Đan Tiêu cổ phái truyền thừa chi địa, còn có thượng cổ thánh nhất tông di chỉ. Đều là tại cơ duyên xảo hợp dưới tình huống. Ngẫu nhiên gặp chi, thượng cổ nhân tộc, tại chống lại ma tộc một đường bên trên, có 10 đại tông môn. Cái này 10 thế lực lớn, cũng là lúc trước đối kháng ma tộc chủ lực, kể cả Thánh Nhất Tông, Địa Tạng Môn, Đan Tiêu cổ phái ở bên trong 10 thế lực lớn, đều vì lúc trước phong ma cuộc chiến, lập được công lao hãn mã. Đương nhiên, cái này Lưu Ly Vương Tháp chủ nhân, kiếp trước càng là nhân tộc nhân vật lãnh tụ, cũng là 10 đại tông môn bên trong khiên đỉnh cấp tồn tại, cho nên, Giang Trần mới có thể đối với Lưu Ly Vương Tháp truyền thừa lục cung tràn ngập chờ mong. Dùng Giang Trần phỏng đoán, cái này truyền thừa lục cung, nhất định là Lưu Ly Vương Tháp cao nhất truyền thừa, bên trong nhất định ẩn chứa Lưu Ly Vương Tháp chung cực huyền bí. Giang Trần tin tưởng, cái này Lưu Ly Vương Tháp nếu là thượng cổ nhân tộc lĩnh tụ thiết trí, lại cố ý an bài lục cung thủ hộ giả, cái chỗ này, tuyệt đối không đơn giản. Phía trước ba cung, cái kia Thiên Cung Thượng Nhân, Trùng Tiêu Tôn Giả, Hồng Hậu Đại Nhân, đều là phi thường nhân vật rất giỏi, bọn hắn mỗi một cung sinh ra hiện kỳ ngộ, cũng đều là đối với Giang Trần trợ giúp trọng đại. Giang Trần suy đoán, ba người này vật, chỉ sợ đều là phi thường rất giỏi tồn tại. Như vậy, thứ tư cung, thứ năm cung, còn có thứ sáu cung, còn có cái gì đâu? Nhất định là so top ba cung càng thêm chói mắt tồn tại a. Không thể không nói, Giang Trần đối với truyền thừa lục cung chờ mong là phi thường cường liệt. Vạn Uyên Đảo thật là cường, đó cũng là đối với hiện tại nhân loại cương vực mà nói, thời kỳ thượng cổ, nhân loại cương vực mới là nhân tộc chính thống, Vạn Uyên Đảo đám kia, chỉ là chính thống thế lực phái ra một bộ phận thế lực mà thôi, cho nên, nếu bàn về nội tình, luận truyền thừa, còn là nhân loại cương vực càng đáng giá chờ mong, nhất là thượng cổ thời đại nhân loại cương vực di chỉ, một khi đào móc đi ra, tuyệt đối đều là phi thường khó lường tồn tại. Chính là bởi vì này, Giang Trần mới có thể đối với truyền thừa lục cung nhớ mãi không quên, chờ Vạn Uyên Đảo sự tình một xử lý hoàn tất, liền phi tốc đuổi trở về nhân loại cương vực. Truyền thừa lục cung cũng là trọng yếu một nguyên nhân. Chương 2810, cuối cùng chuẩn bị, cơ hồ tất cả mọi người đều có thu hoạch. Những không có lấy kia đến Thái Nhất Bổ Thiên Đan, lại đã nhận được Giang Trần hứa hẹn, chỉ cần bọn hắn một ngày kia tu luyện tới đế cảnh đỉnh phong, Thái Nhất Bổ Thiên Đan, đồng dạng không phải ít bọn hắn, loại này chờ mong giá trị, đối với Lưu Ly Vương thành đế cảnh tu sĩ mà nói, lại là một loại khích lệ, cho dù là hoàn cảnh tu sĩ, cũng cảm thấy vô cùng động lực. Ha ha, Trần Thiếu, ngươi không phải còn có một nhóm lớn thiên vị phù chiếu sao? Như thế nào không có ý định phát ra ngoài sao? Sau đó, cái kia Chu Tước Thần cầm cười hỏi, thiên vị phù chiếu, trước mắt còn không cần phải phát ra ngoài. Những điều này đều là Lưu Ly Vương thành dòng chính, đều có tiềm lực bồi dưỡng, không cần phải luyện hóa thiên vị phù chiếu, ha ha, cũng không có thể mỗi người đều có tiềm lực, hoàn toàn chính xác, nhưng là Thái Nhất Bổ Thiên Đan, luôn cho bọn hắn một cái cơ hội. Nếu như bọn hắn bắt không được cơ hội này, đó cũng là bọn hắn riêng phần mình phúc duyên. Ta có thể làm được, cũng chỉ có bao nhiêu thôi, Giang Trần làm, hoàn toàn chính xác đã đủ nhiều rồi. Phải biết rằng, Giang Trần đối với nhân loại cương vực, cho tới bây giờ đều là vô dục vô cầu, hắn trở thành Khổng Tước Thánh Sơn thiếu chủ, cũng chỉ là bởi vì lúc trước thưởng thức Khổng Tước Đại Đế, bị Khổng Tước Đại Đế đích nhân cách mị lực thuyết phục mà thôi, cũng không phải hắn thật sự cỡ nào có quyền thế dục vọng. Càng về sau, những ý thức trách nhiệm này thôi động hắn, lại để cho hắn không ngừng đem những trách nhiệm này ôm đến chính mình trên đầu vai, thiết kiên đam đạo nghĩa. Thời gian dần trôi qua, hắn phát hiện mình cùng Lưu Ly Vương Thành, cùng nhân tộc vận mệnh, đã trong lúc vô hình hoàn toàn buộc ở cùng một chỗ. Hiện tại, những vật này đã thành hắn huyết nhục ở bên trong, thực chất bên trong, tánh mạng ở bên trong một bộ phận, hoàn toàn không cách nào dứt bỏ mở. Nếu như hiện tại nhân loại cương vực bị diệt, hắn Giang Trần mặc dù có thể chỉ lo thân mình, như vậy những người khác đâu? Cha mẹ đâu? Thê nữ đâu? Đạo lữ đâu? Những cái kia thủ hạ tâm phúc đâu? Còn có nhiều như vậy võ đạo phương diện hảo hữu chí giao đâu, những người này, hiện tại cũng vây quanh hắn mà tồn tại, vây quanh Lưu Ly Vương Thành mà tồn tại. Giang Trần biết rõ, chính mình không bao giờ nữa là lúc trước vừa mới chuyển thế chính mình rồi, không bao giờ nữa khả năng không lo lắng, xuất tính đã làm, bất kỳ một cái nào quyết định bất kỳ một cái nào cử động, đều phải muốn cân nhắc chỉnh thể lợi ích, toàn bộ phương vị cân nhắc những vật này, chuẩn bị lúc nào tiến vào truyền thừa lục cung. Chu Tước Thần cầm lại hỏi, ở này vài ngày a? Giang Trần thành thật trả lời, ân, nắm chặt a, ta mấy ngày nay, ý định hồi một chuyến Thánh Nhất Tông địa phương từng sống, nhìn xem những giới bi chi cảnh kia, phải chăng có tổn hại. Cái kia thiên ma chi chủ chạy trốn, thủy chung là cái mối họa. Chu Tước Thần cầm nói, ngươi bây giờ không có ý định bế quan trùng kích thần cảnh. Chu Tước Thần cầm hiện tại chỉ kém cuối cùng một bước nhỏ, có thể đột phá. Tùy thời có khả năng đột phá, loại này đột phá, cần linh cảm, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Bế quan có lẽ không là biện pháp tốt nhất. Ta có thể cảm giác được, một bước này, lập tức muốn bước ra. Ta muốn nhìn một chút, đến cùng hội từ lúc nào, mới có thể bước ra cái này hoàn mỹ một bước. Bất quá, hiện tại ta đột phá thần cảnh, là tuyệt đối không có bất kỳ huyền niệm. Chu Tước Thần Cầm còn là phi thường lạc quan, tâm tình cũng là tốt. Thượng cổ thời đại, nó đều không có cơ hội đột phá thần cảnh, không nghĩ tới, đã đến hôm nay, lại ngược lại tìm được cơ hội như vậy, cái này khiến nó cảm thấy vô cùng hưng phấn. Đột phá thần cảnh, đối với tứ đại thần thú huyết mạch mà nói, cái kia cơ hội ý nghĩa vĩnh sinh bất tử tồn tại, vậy làm sao có thể không cho Chu Tước Thần Cầm cảm thấy phấn chấn. Đây cũng là vì cái gì Chu Tước Thần Cầm sẽ đối với Giang Trần khăng khăng một mực nguyên nhân, Giang Trần cho nó vận mệnh mang đến chuyển cơ, quả thực là ngôn ngữ không có cách nào hình dung, thoát thai hoán cốt, khởi tử hồi sinh, nói như vậy, một chút cũng không khoa trương, thậm chí còn không đủ để hình dung, coi chừng, ma tộc gian trá, không có thể trúng bọn hắn cái bẫy. Nhất định phải coi chừng đề phòng. Giang Trần dặn đi dặn lại, tuy nhiên Chu Tước Thần Cầm sức chiến đấu đã cường đại đến Giang Trần căn bản không cần lo lắng tình trạng, nhưng là mọi thứ coi chừng luôn không có sai lầm lớn. Chu Tước Thần Cầm sau khi rời đi, Giang Trần về tới chỗ ở, trở lại Lưu Ly Vương Thành, trở lại Khổng Tước Thánh Sơn, Giang Trần cùng người nhà gặp nhau thời gian, kỳ thật cũng không nhiều, mỗi ngày đều phải xử lý rất nhiều sự tình, cơ hồ trừ không xuất ra thời gian gì đến bồi người nhà, cha mẹ, thê nữ, muội muội, còn có nhiều như vậy thân hữu, còn có môn đồ. Giang Phong cùng Từ Mộng cái này đối với cực khổ vợ chồng, từ khi gặp nhau về sau, sẽ thấy cũng không có cam lòng tách ra một ngày, bọn hắn mỗi ngày đều như keo như sơn, phản phất muốn làm mất đi những ngày này, hết thảy quý trọng trở lại. Đờ cờ truyện tại http://2.2/truyenquenty.net, bọn hắn hiện tại, duy nhất tiếc nuối, tự là một cái khác nhi tử, đến nay không có tin tức gì, trừ lần đó ra, nhi tử Giang Trần bây giờ là Lưu Ly Vương Thành chi chủ, thậm chí là nhân tộc chí cao vô thượng chủ. Cả nhân tộc đều dựa vào lấy Giang Trần mà sinh tồn, con gái Từ Thanh Tuyền một mực giữ ở bên người, nhu thuận hiểu chuyện, thiên phú đồng dạng siêu quần, tại Giang Trần dưới sự trợ giúp, Từ Thanh Tuyền tu vi cũng là nước lên thì thuyền lên, tại trẻ tuổi, hoàn toàn là chói mắt nhất tồn tại, mà bất kể là Hoàng Nhi hay vẫn là Đan Phi, đối với Giang Phong cùng Từ Mộng đều phi thường tôn trọng, đưa bọn chúng hai vợ chồng phục thị thật vui vẻ. Hơn nữa còn có một tiểu niệm nhi, mỗi ngày cũng sẽ ở tổ phụ cùng tổ mẫu vung làm nũng, thời gian này tuyệt đối là thần tiên thời gian. Trần Nhi, ngươi là người làm đại sự, rất nhiều sự tình, vi phụ hiện tại ánh mắt, đã xem không đúng. Ngươi làm sự tình, vi phụ cũng không có ý định đi làm vượt cái gì. Nhưng có một điểm, ngươi nhất định phải nhớ kỹ, mặc kệ ngươi làm cái đại sự gì nghiệp, nhất định phải cam đoan an toàn của mình, ngươi chớ quên, hiện tại cái này một đại gia tử. Đều chỉ vào ngươi mà sinh tồn, toàn bộ Lưu Ly Vương Thành, đều chỉ vào ngươi sinh tồn. Ngươi cái này một thân, trọng trách trọng A, Giang Phong bình thường cũng không phải một cái ưa thích thuyết giáo người, nhưng vẫn là nhịn không được đối với nhi tử nói ra, Từ Mộng nhìn qua nhi tử, trong mắt cũng là tràn ngập yêu thương, Trần Nhi, cha ngươi nói rất đúng, ngươi là người làm đại sự, nhưng làm cái đại sự gì, bản thân an nguy hay vẫn là đệ nhất vị, Giang Trần biết rõ cha mẹ cũng là lo lắng hắn, lập tức cười hắc hắc. Ngài nhị lão yên tâm đi, con của các ngươi, cũng đừng các ngươi trong tưởng tượng càng sợ chết đấy. Từ Thanh Tuyền hì hì cười cười, ca a, lời này của ngươi ta có thể không thế nào tính đấy. Ta có thể nghe nói, ngươi đi Vạn Uyên đảo truy cầu Hoàng Nhi chị dâu, thế nhưng mà cửu tử nhất sinh. Làm rất nhiều bốc đồng sự tình đấy, ngươi nha đầu kia, cái đó nghe nói à. Ca đây không phải hảo hảo sao? Ở đâu có ngươi nói cái gì cửu tử nhất sinh, hì hì. Ngươi còn không thừa nhận đấy. Bất quá, như vậy huynh trưởng, Thanh Tuyền rất là bội phục. Ca, ngươi là thiên hạ giỏi nhất nam nhân, Thanh Tuyền tương lai muốn tìm một cái đạo lữ, nhất định phải cùng ca ca đồng dạng, vì nữ nhân mình yêu thích, lại điên cuồng sự tình, cũng dám đi làm, hơn nữa mày cũng không nhăn. Giang Phong than nhẹ một tiếng, Trần Nhi, những sự tình này, vi phụ cũng nghe nói. Hoàng Nhi cùng ngươi, sinh tử gắn bó, chuyện này, vi phụ là ủng hộ ngươi. Nam tử hán đại trượng phu, nếu như ngay cả nữ nhân mình yêu thích cũng không dám tranh thủ, cái kia dù có muôn vàng sự nghiệp, lại có gì dùng. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.